Sở Sở không khỏi vặn vẹo hai chân, thỉnh thoảng theo bên trong miệng thơm phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, cắn răng âm thầm thừa nhận cái loại này chua ngứa, đáy lòng cái kia tầng kinh hoàng kháng cự bất tri bất giác phai nhạt. Đinh Thọ cuối cùng bỏ qua cặp kia sương chừng. Đem nàng nhẹ nhàng kéo lên, nguyệt sắc ám văn áo không bâu trưởng áo rơi xuống đất, trước mắt tuyết trắng nhan sắc chớp mắt làm hắn có chút thất thần, thon dài cánh tay giống như dùng bạch ngọc điêu thành, xích cốt đều mang theo vi diệu nhi động nhân hương vị. Nàng thân trên duy dư một cái màu bạc trắng cái yếm, nhỏ hẹp vải dệt chỉ có thể bao lấy một đôi thánh nữ núi ngọc, lại lộ ra nhỏ nhắn mềm mại vòng eo cùng một điểm hương tề. Đinh Thọ nhu tình ôm hôn nàng, hai tay không ngừng tại nàng lưng ngọc eo thon ở giữa phủ động. Hơn nữa dần dần di chuyển phủ tới nàng ngực hiếp, mông ngọc chỗ, một phen âu yếm, Sở Sở chịu đựng không được, yếu đuối tại trong ngực hắn, mắt trung giống như ngậm một vũng xuân thủy. Một đôi núi ngọc chỉ cách một tầng mỏng manh cái yếm đặt ở Đinh Thọ kiên cố lồng ngực phía trên. Tay hắn lại một lần nữa đặt ở nàng eo lúc, kéo lấy váy, nhẹ nhàng hướng xuống kéo, tế điệp váy dài tùy theo rớt xuống, lộ ra một đôi thon dài nhanh cũng chân ngọc, một đầu lụa trắng tiết khố bao lấy mông mập. Đinh Thọ đem nàng đặt ngang ở trên giường. Đem nàng khuôn mặt mang qua đến, làm nàng nhìn chính mình, lại một lần nữa thật sâu hôn lên, Sở Sở phương tâm kích động. Không biết là xấu hổ là vui, tại hoảng sợ mà ngọt ngào cảm giác bên trong, không tự giác chậm rãi khép lại đôi mắt. Cũng kìm lòng không được đem song chưởng ôm hắn sau lưng. Cảm thấy trước ngực đột nhiên chợt lạnh, Sở Sở một tiếng thét kinh hãi, bản năng bảo vệ trước ngực, nhưng nàng tinh tế song chưởng có khả năng hộ chỗ ở thật sự có hạn, mảng lớn màu trắng núi ngọc không hề che lấp. Một đôi cánh tay ngọc phản đem núi ngọc ép có chút biến hình, càng thêm có vẻ mê người. Đinh Thọ bắt lấy nàng hai tay, ép hướng hai bên, bộc lộ ra tuyết phong hơi hơi rung động một chút, như trước ngạo nghễ đứng thẳng, một cái tay lớn leo lên cao ngất núi ngọc. Nguyễn Trung mang cứng trắng tuyết phong không được biến đổi hình dạng, viên kia đỏ bừng lại kiên định nhếch lên. Ân. Không. Không thể. Ân. Không muốn. Ta. Sợ. Tuy rằng phối hợp co lại hai chân, nhưng trên người một tia cuối cùng vải dệt rời đi làm Sở Sở tâm thần hoảng hốt. Tinh mâu đóng chặt, tuyết trắng thân thể yêu kiều như xà nhẹ nhàng vặn vẹo. Không chờ đến theo sau mà đến mưa rền gió dữ, Sở Sở tò mò vi mắt hiếp hai mắt nhìn lại, đã thấy Đinh Thọ tại một bên chính nhanh chóng cởi phía dưới quần áo. Thoáng chốc xấu hổ đến líu ríu một tiếng, gấp gáp hai mắt nhắm chặt, toàn thân nóng. Đinh Thọ toàn thân áo lót quần tẩn thốn, tỉnh quan trước mắt người ngọc lung linh thân hình. Tuyết phu mở đông, trắng mềm như ngọc, một đôi viên cũng no đủ tim đỉnh bộ ngực sữa dồn dập phập phồng. Bụng bình trượt mềm mại, mê người hương dưới rốn vừa mới song sung túc thon dài chân ngọc bán duỗi bán khuất, mật đào vậy mông ngọc mượt mà xông ra, trong quần mảnh kia mềm nhỏ thưa thớt nhung mau lúc, ẩn ẩn có lóe sáng bọt nước chảy ra. Như thế một cái kiều diễm động lòng người lung linh mỹ diệu thân hình tẩn mất mặt phía trước, làm Đinh Thọ huyết mạch sôi sục, dục hỏa bừng cháy. Nhẹ nhàng nghiêng nằm ở nàng bên cạnh, một đôi bàn tay lại bắt đầu nhẹ nhàng vuốt lấy nàng thơm ngon bờ vai. Dần dần phủ tới ngực, hai vú cho đến bụng, khắp nơi đều là non mềm tinh tế bình trượt như ngọc, cực kỳ mê người làm người ta tâm đảng. Một đôi bàn tay đồng thời cầm hai vú, Đinh Thọ đôi môi đã hút ở một viên hổ khẩu ở giữa hồng nhạt anh đào. A! À. Một tiếng hồi hộp run rẩy tiếng hô chưa rơi. Đinh Thọ đã ở như ngọc hai vú thượng liên tục không ngừng khẽ liếm hút mút thậm chí cắn nhẹ, khiến cho Sở Sở tiếng trên rỉ liên tục không ngừng, thân thể yêu kiều hồi hộp nhẹ xoay không thôi. Một đôi tay ngọc tắc thuận theo hắn rắn chắc da lưng nơi nơi loạn phủ cào loạn. A! À. Lần này hoảng sợ la hét cũng là Đinh Thọ, một mực nhắm mắt không dám nhìn nhân Sở Sở mở mắt đẹp, lúc này mới nhìn thấy cái kia thương thế đáng sợ mông. Công tử, ngươi đây là... Đinh Thọ mồ hôi đầy trán, cười lớn nói, không có gì đáng ngại, đêm qua bị đình trượng. Thân thể quan trọng hơn, khởi có thể cưỡng ép hoàn hảo, vẫn là ngày khác đi. Sở Sở thở gấp nói. Nói không có gì đáng ngại. Ta khoảnh khắc cũng đợi không được. Chỉ thấy Đinh Thọ mồ hôi đầy trán, trong quần côn thịt kiên đỉnh thô phồng, hai tay vi run rẩy lại lần nữa phủ chiếm hữu nàng như ngọc thân thể yêu kiều, leo lên viên cũng hai vú. Lĩnh hội cái loại này mềm nhỏ trơn mềm. Nguyễn Trung mang cứng trắng tuyệt vời xúc cảm, non mềm ngọc nhũ cũng tùy theo ngón tay hắn dùng sức bóp nắm trở nên lõm xuống phập phồng. Lúc này Sở Sở cũng đã bị khiêu khích được xuân tâm đãng dạng, nội tâm lửa nóng, hai gò má màu hồng. Hơi thở thô suyễn, dưới người ga trải giường đã bị bóp xoa thành đoàn, nếu là Đinh Thọ thật bước ra mà đi, nàng cũng không biết là hy vọng nhiều vẫn là thất vọng nhiều. Đinh Thọ đã dục hỏa đốt người được khó có thể chịu đựng, lập tức phục đặt ở nàng thân hình phía trên. Sở Sở cũng tại dưới kích tình phối hợp được cánh tay ngọc vừa nhất, gắt gao ôm ở hắn lưng, thoáng chốc thân hình kề nhau bốn cánh tay quấn quýt nhanh ôm, tứ môi đụng vào nhau, hai người lại lần nữa hút hôn, hai đầu thịt lưỡi rối rắm triền miên. Nước bọt lẫn nhau độ. Nhất cặp chân ngọc bị hắn hai đầu gối chống đỡ mở rộng mở, sớm sấm ẩm ướt đen nhánh nhung mao kề sát làn da, khiến cho hai miếng non mềm thịt phụ nhanh kẹp khe thịt ngọc môn rõ ràng có thể thấy được. Sở Sở tại kích tình ôm hôn bên trong, chỉ cảm thấy trong quần chỗ thẹn bị một cái nóng đồ vật nhanh đẩy, không khỏi hồi tưởng lại lúc trước căn kia làm nàng mê man ngượng ngùng trung làm ra đủ loại xấu hổ việc đồ vật, trong lòng lại là xấu hổ ý lại là mong chờ. Tại căn kia thật lớn nóng đồ vật chậm rãi đỉnh chống đỡ bên trong, tiểu huyệt dần dần bị chống đỡ trướng được có chút đau đớn, tựa như đột nhiên muốn bị căng nứt. A, đau đớn. Không. Không muốn đỉnh. Công tử, Sở Sở vẫn còn thân xử tử. Không thể lỗ mãn. Chẳng biết lúc nào, Đỗ Vân Nương đã đi đến trong phòng. Đỗ tỷ tỷ. Ban. Giúp ta. Sở Sở mắt đẹp rưng rưng, cầu xin nói. Cung thịt tiến vào tiểu huyệt bất quá tất hơn, Đinh Thọ tiến thối không được, thúc giục nói, mau đến giúp đỡ. Đỗ Vân Nương kiều mị cười, chậm rãi bỏ đi kia thân quần đỏ, trong phòng lại thêm một khối thành thục đầy đặn mê người thân thể. Muội tử, đừng sợ, đợi tỷ tỷ hầu hạ ngươi và công tử. Đỗ Vân Nương ôm lấy Sở Sở, nhẹ nhàng khuyên giải an ủi. Sở Sở gật gật đầu, hơn nửa năm này đến nàng hai người sống nương tựa lẫn nhau, thừa mong Đỗ Vân Nương chăm sóc nàng mới lành bệnh, đối với lần này nữ có loại không hiểu không muốn xa rời cùng tín nhiệm. Đỗ Vân Nương ý bảo Đinh Thọ không còn đẩy sâu nhập bên trong. Cúi người xuống tử không ngừng hôn bú bú liếm Sở Sở đôi môi gáy ngọc, hai tay thì tại nàng cặp vú ở giữa liên tục không ngừng xoa nắng phủ động. Sở Sở chậm rãi cảm thấy miệng huyệt chỗ đau đớn biến mất dần, hơn nữa thân hình bị Đỗ Vân Nương hai tay khiêu khích được cực độ kích thích. Phương tâm cùng thân hình bên trong thoáng như có trăm vạn cái trùng lâu trảo bò, không ngừng trào sinh ra khó có thể chịu đựng chua ngứa cảm giác. Ngọc đạo chỗ sâu không hoàn toàn phân bố dâm dịch, xuân tâm đãng dạng khó có thể tự kiềm chế. Nàng bắt đầu nhẹ nhàng xoay lắc mình khu. Bên trong thân thể chỗ sâu trào sinh khó có thể chịu đựng chua ngứa cảm giác, đem tiểu huyệt chống đỡ trướng đau đớn cảm hoàn toàn ép đắp, hơn nữa bởi vì âm đạo dần dần thích ứng nóng cung thịt thật lớn chống đỡ trướng. Lại trải qua quá dâm dịch nhẵn mịn, nhanh đỉnh không nhúc nhích cung thịt cô đầu, thế nhưng đã tùy theo nàng khó có thể tự kiềm chế xoay dao động. Dần dần hoạt động xâm nhập. Ngứa. Bên trong tốt. Rất ngứa. Hoa tâm chỗ sâu không ngừng trào sinh ra chua ngứa cảm khó có thể chịu đựng. Sở Sở hiện tại không sợ đau, chỉ hy vọng có cái gì có thể xâm nhập bên trong thân thể xoa dịu cổ kia ngứa ý. Đinh Thọ bị càng lúc càng cháy hừng hực dục hỏa, xung kích được rốt cuộc khó nhịn thụ, nhìn thấy Đỗ Vân Nương đối với hắn gật đầu ý bảo. Hạ thân đột nhiên hướng xuống đè ép. To dài cung thịt mạnh mẽ thật sâu thẳng vào, hơn nữa tựa như xông phá một đạo bình chướng cắm thẳng vào để. A, Sở Sở hạ thân chợt một trận chống đỡ trướng xé rách mạnh liệt đau đớn, lập tức đau đến nàng toàn thân co rút nhanh cứng ngắc. Hai mắt trợn lên đau đớn kêu ra tiếng, Đỗ Vân Nương đôi môi gắt gao hôn nàng kia kiều diễm như hoa cánh hoa môi thơm, khiến nàng chỉ có thể ừ không thôi dựa vào mũi tiếng hừ đau đớn. Nước mắt tích lưu, ông Đinh Thọ lưng hai tay. Móng tay trảo bóp nhập hắn cơ bắp bên trong, Đinh Thọ này thúc một cái, chỉ cảm thấy côn thịt nhảy vào một đạo chặt khít ấm áp động sâu bên trong, ấm áp chặt khít tường thịt bó chặt bao bọc, sinh ra sảng khoái làm cho hắn bỏ quên sau lưng đau đớn. Hai tay phân biệt nhanh ôm nàng mông ngọc, làm cho hai người hạ thân kề sát không buông. Tại Đỗ Vân Nương ôm hôn phía dưới, hạ thân chỗ thẹn nội chợt vang lên xé rách mạnh liệt đau đớn chậm rãi xoa dịu. Sở Sở cảm giác căng kia giống như dục đỉnh vào tâm khảm bên trong nóng to dài cự vật. Mặc dù đem hạ thân chỗ sâu sung trướng được quá mức khó xử thụ, bất quá lại làm cho bên trong chỗ sâu nguyên bản khó có thể chịu đựng gãi ngứa nhức mỏi cảm biến mất không ít. Chính mình bảo tồn 19 năm trong sạch, lúc này hoàn toàn kính dân cấp trước mắt nam tử. Sở Sở trong lòng thất lạc cùng Hạ Thân phong phú cảm giác hỗn hợp, nguyên bản cứng ngắc buộc chặt thân hình, dần dần buông lỏng lại khôi phục mềm mại, sóng mắt lưu chuyển, hơi hơi ngửa đầu nhìn Đinh Thọ. Đỗ Vân Nương môi hồng mang theo một đường chỉ bạc ly khai nàng môi thơm. Đôi môi cuối cùng thu được thư giải, xấu hổ líu ríu nói, ân. Ngươi. Tốt xấu. Thiếu chút nữa đỉnh. Đâm chết thiếp. Đinh Thọ ánh mắt nóng cháy, nhìn lại cặp kia bắn ra nhu tình không muốn xa rời mắt đẹp, nếu là đau dữ dội, hôm nay coi như xong đi. Sở Sở quyền đấm nhẹ ngực của hắn, xấu hổ trách mắng, chán ghét, nhân gia cái gì đều cho ngươi, còn nói như vậy nói. Hắn cái này gọi là, được tiện nghi khoe mã. Đỗ Vân Nương âm thanh ngọt ngấy nói, chuyển tới Đinh Thọ thân nghiêng, thổ khí như lan. Nên nhúc nhích một chút. Đinh Thọ đắc ý cười, chậm rãi giơ cao Hạ Thân, đem côn thịt chậm rãi rút ra, Sở Sở cảm thấy tại lửa nóng cự vật dần dần hút ra thời điểm, tuy có trận đau đớn, Hạ Thân sung trướng xé rách đau đớn cảm giác lại biến mất không ít. Nhưng khác có một loại cảm giác trống rỗng thấy trào sinh. Nàng muốn dò hỏi Đỗ Vân Nương, cũng không biết như thế nào mở miệng, phương tâm mê mang bên trong, đột nhiên lửa nóng cự vật không ngờ chậm rãi lại lần nữa xâm nhập, phản phản phục phục. Một lần lại một lần hút ra lại thâm sâu nhập, Sở Sở chỉ cảm thấy Hạ Thân đau đớn dần dần giảm bớt, hơn nữa cảm thấy hoa tâm chỗ sâu khó nói thành lời chua ngứa tê dại, lại bắt đầu dần dần trào sinh, không tự chủ được tùy theo đại côn thịt ra vào. Eo thon đông đưa xoay dao động, môi anh đào thỉnh thoảng hừ ra làm người ta mất hồn suyễn tiếng cùng rên rỉ lời vô nghĩa. Ngứa. Mặt ngứa. Tốt. Nóng. Thoải mái. Đinh Thọ nghe thấy gần như phóng túng tiếng rên rỉ, nội tâm dục hỏa càng xí. Hạ Thân ưỡn thẳng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, côn thịt quất đỉnh cũng càng lúc càng xâm nhập, nhiều lần đều là vừa quất tới miệng huyệt, vừa nhanh tốc hướng đẩy vào chỗ sâu. Sở Sở bị Đinh Thọ càng ngày càng ngoan rút ra đút vào. Kích thích toàn thân run rẩy, căng đau trung cùng với không kể sảng khoái cảm giác, tùy theo to dài côn thịt càng lúc càng nhanh quất đỉnh, hoa tâm nội sảng khoái cảm cũng càng ngày càng mạnh. Lại tăng thêm trên người ngực bụng mông eo đợi các nơi chỗ mẫn cảm. Bị Đinh Thọ cùng Đỗ Vân Nương hai người không chút nào nhàn rỗi phân biệt bóp xoa bóp nắm, bú liếm hút hôn, làm cho thân hình thượng cũng trào sinh ra làm nàng cả người mềm nhũn cảm giác tuyệt vời, đem nàng dần dần mang hướng đến giống như tiên cảnh hư vô bên trong. Nũng nịu rên rỉ giống như khóc giống như vui mừng. Đỗ. Tỷ tỷ. Lòng ta. Có lửa. Ô ô. Thoải mái thấu. Tại thật lớn hướng đỉnh lực phía dưới, Sở Sở tinh xảo đặc sắc thân hình vặn vẹo tăng nhanh, tùy theo càng lúc càng cao vút tuyệt vời sảng khoái cảm giác. Eo thon phối hợp không được thượng đỉnh, thân thể yêu kiều thoáng như biển rộng trung phập phồng cuộn sóng. Hai người Hạ Thân chỗ giao hợp, tùy theo côn thịt rất nhanh quất đỉnh, liên tục không ngừng vang lên cơ bắp chụp đụng âm thanh, từ âm hộ nội tràn ra hỗn hợp lấy lạc hồng tia nước nhỏ. Đem dưới người ga trải giường sấm ướt một mảng lớn. Dần dần bị khoái cảm sóng triều bao phủ Sở Sở, hai tay nắm chặt ôm trên người nam nhân, lúng đồng tiền đẹp thượng hiện ra một mảnh lại mị lại đãng đỏ mặt, thần thái trung cũng có loại làm người ta lâm vào mất hồn mê người ý vị. Đinh Thọ đột nhiên hai tay ôm nàng eo thon, hai đầu gối trung bình tấn đứng lên, song chưởng nhanh ôm hắn lưng Sở Sở cũng theo đó dựng lên, hai chân chia tay dạng chân ở hắn hai chân, to dài côn thịt càng thêm xâm nhập. Thẳng tắp đem nàng hoa tâm nội thịt mềm đính đến hướng nội lõm xuống. Giống như thẳng tắp đẩy vào nàng ngực phía trên, làm linh hồn nàng tẩn tô, hương gáy hướng lên, một chuỗi khó có thể tự kiềm chế uyển chuyển nũng nịu đãng gọi ra miệng, thân thể yêu kiều xoay lắc cũng càng vì điên cuồng phóng túng, khiến cho một bên Đỗ Vân Nương không thể không duỗi tay tướng đỡ. Miễn cho nàng rơi xuống. Sở Sở mạnh mẽ toàn thân một trận hồi hộp giật giật, hai tay hai chân gắt gao kẹp ôm Đinh Thọ thân hình. Tráng trái phải loạn hoảng, đôi môi điên cuồng mà hôn lấy Đinh Thọ môi mặt, mông ngọc càng là cuồng xoay điên cuồng dao động được giống như cuồng đào cự lãng trung tiểu châu. Cuối cùng tại liên tục dâm đãng kêu la sau đó, mông ngọc đột nhiên ngừng, nhanh đứng vững Đinh Thọ eo nhảy qua, tùy theo toàn thân kinh rung rẩy phát rung, hàm răng cắn lấy hắn bả vai gáy ở giữa, phím hồng làn da toát ra một tầng da gà. Tiểu huyệt nội kịch liệt nhuyễn khỏa co lại, một mảnh râm mát nguyên âm. Giống như hồng thủy tràn ra tựa như cuồng tiết ra. Một chớp mắt Sở Sở ý thức thoáng như bay vào nhất phiến hư không, nước mắt giàn giụa xuống, líu ríu lời vô nghĩa không biết đang nói một chút chuyện gì. Tại một trận kịch liệt run rẩy sau đó, thân hình như nhũn ra mảnh mai vô lực ỷ đổ tại trong ngực Đinh Thọ, nghẹn ngào khẽ nấc không thôi. Đinh Thọ cũng bị nàng kích động cuồng điên thần thái kích thích huyết mạch sôi sục khó có thể chịu đựng. Hai tay ôm lấy nàng mông ngọc liên tục giơ cao ngoan phóng, hạ thân cũng liên tục hướng lên ưỡn thẳng, đã cả người bủng rủng sở sở bị như thế cuồng mãnh xu thế, đính đến toàn thân run rẩy thét chói tai liên tục. Công tử, nàng không được. Tại tiếp tục như vậy bị thương thân thể. Đỗ Vân Nương cưỡng ép đem sở sở theo hắn trong ngực ôm mở, an trí tại trên giường nhỏ, thành thục thân thể yêu kiều hoàn thành một cái cực đẹp độ cong, mông như trăng tròn, chính hướng về Đinh Thọ. Đinh Thọ tiến lên nắm ở eo của nàng, vòng eo nhẹ đỉnh. Đỗ Vân Nương một tiếng thét kinh hãi, cảm nhận bên trong thân thể lửa nóng cường tráng, thuận theo không người cung eo, song tay vịn chặt mép giường, mông trắng về phía sau chấn động phối hợp. Tại Đỗ Vân Nương phóng đãng thét chói tai bên trong, chiến sự tái khởi. Đêm dài từ từ, đêm xuân khổ ngắn. Mơ hồ ánh trăng lướt qua cửa sổ cách, vẫy tại trên giường nhỏ một cái thiếu nữ trên người. Trên người mặc dù đắp mỏng manh la khâm, nhưng dáng sát thân hình mạn diệu đường cong cùng lộ ra mượt mà hai vai, cũng biết thiếu nữ không được mảnh vải, non nớt khuôn mặt phía trên nước mắt còn tại, giao hợp tại cùng một chỗ trưởng lông mi dài nhẹ nhàng rung rung, hiển là bị ác mộng. Cửa phòng đẩy ra, một cái bạch y nhân chậm rãi đến gần, một kiện áo tơ nhẹ đắp lên nàng lộ ra bả vai, lại thức tỉnh thiếu nữ, nàng gương mặt kinh hoàng tỉnh ngủ chi sắc, đợi thấy rõ người tới, mới nhẹ thở ra một hơi. Hù được ngươi. Bạch thiếu gia xuyên xoay người sang. Thiếu nữ mới phát giác la khâm trượt xuống, trước ngực nụ hoa dĩ nhiên bại lộ tại trong không khí, nàng chậm rãi khoác lên quần áo, lúc này đa tạ bạch công tử cứu giúp. Ngươi thật không muốn thấy các nàng. Bạch thiếu gia xuyên khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhẹ giọng hỏi nói. Quách Thải Vân buồn bã cười, hỏi ngược lại, ta còn có mặt mũi thấy các nàng sao? Bạch thiếu gia xuyên trở lại, mặc dù bạch bích lừa gạt hà, cô nương lại chưa chính xác thất thân, huống hồ đắc tội cô nương người đều đã không ở nhân thế, cần gì phải chuốc khổ. Quách Thải Vân lắc lắc đầu, nếu là bạch công tử không tiện. Ta khác mưu nơi đi, viện thủ chi ân, ngày sau lại báo. Lời còn chưa dứt, trong mắt bỗng nhiên treo hạ hai quả nước mắt trong suốt, theo bạch ngọc bình thường hai má phía trên chảy xuống, theo lấy nước mắt không ngừng, thành chuỗi chảy xuống. Ánh mắt ai uyển tuyệt vọng. Làm bạch thiếu gia xuyên trong lòng đau xót, không khỏi nhớ tới này cái tại bay đầy trời tuyết trung tung tăng nhảy múa nhu tình nữ tử, nhẹ giọng nói, ngươi như nguyện ý, có thể một mực ở. Thật! Giọt lệ còn tại, Quách Thải Vân không kìm được vui mừng. Bạch thiếu gia xuyên xoay người nhìn ngoài cửa sổ thê tinh lãnh nguyệt, không nói nữa. Màn đêm thâm trầm, trống không chung thời gian. Chương 58, gặp chuyện bất bình Lưu Cẩn nhẹ nhàng kích thích thanh hoa tách trà có nắp. Một ly trà thơm đem uống chưa uống. Chính là hướng về vừa mới tiến đến Đinh Thọ cười mà không cười, Thọ Nhi, thương thế khá tốt. Tối qua liền sấm hai quan thần thanh khí sản Đinh Thọ, mặc dù buồn bực này lão thái giám như thế nào sáng tinh mơ chạy đến nhà mình, vẫn là ăn ngay nói thật cười nói. Lại công công lo lắng, khi đốn đình trượng đã không còn đáng ngại. Chúng ta cảm thấy cũng thế, bằng không ngươi có thể tứ cửu thành rêu rao khoe khoang, chói lọi đánh chúng ta khuôn mặt. Lưu Cẩn âm thanh bỗng nhiên chuyển lạnh, đem trà trảng nặng nề mà đặt ở bên cạnh mấy án phía trên. Công công, thuộc hạ dĩ nhiên tận lực điệu thấp, bắt được người phạm giao cho Thuận Thiên Phủ xử lý, không dám lộ nhà mình hành tàng. Đinh Thọ liền vội vàng giải thích. Giao cho Thuận Thiên Phủ. Hồ Phú phải cảm tạ ngươi như thế nào đưa phần này đại lễ. Lưu Cẩn hừ lạnh một tiếng, vẫy tay ngừng Đinh Thọ tiếp được lời nói, tốt lắm, coi như là sai có sai. Tạc cái lâm triều chúng ta vừa đem Hồ Phú cấp mọc ra Thuận Thiên Phủ, bây giờ Thuận Thiên Phủ là Thuận Thiên Phủ thừa Hồ Nhữ Lệ đại trưởng. Đem vụ án này ép thêm mấy ngày, tiện lợi làm chiến công của hắn báo lên a. Đinh Thọ tại đầu óc bên trong qua một lần Hồ Nhữ Lệ lý lịch, thử dò xét nói, nhưng là tiền nhiệm đại đồng tri phủ Ninh Hạ Hồ Nhữ Lệ. Đúng vậy. Hồ Lương Bật tại đại đồng nhậm thượng có gan nhậm việc, trị tích khá, chỉ coi một cái phủ thừa thật sự khuất tài. Mượn vụ án này vừa vặn thôi hắn một phen. Lưu Cẩn cười lạnh, kinh đô nơi, lại có như thế thương thiên hại lý việc. Cũng nên có người thật tốt trị lý một phen. Hồ Đại Nhân là đốc công hương đảng, mới dám gồng nhiều mặt, tại Đại Đồng khi liền thằng hạ lấy pháp, sớm có quan âm thanh, cho là không có hai nhân tuyển. Đinh Thọ hai tay nâng lên trà trảng. Vì Lưu Cẩn dâng lên. Minh Triều khi Thiểm Tây thừa tuyên bố chính sứ tư cũng không là hậu thế đơn giản tỉnh Thiểm Tây, bao gồm hậu thế Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ Tam tỉnh cùng Thanh Hải, Nội Lừa Gạt, Tân Cương cắt một bộ, Lưu Công Công đồng hương hướng đến lớn nói là lần đến Tây Bắc. Tiểu tử ngươi chính là có thể nói, Lưu Cẩn đối với Đinh Thọ lời nói rất hài lòng, một bàn tay tiếp nhận trà trảng, cạn hớp một cái, có vẻ giống như lơ đãng nói, tạc cái Thọ Ninh, kiến xương nhị vị hầu gia tại Thái Hậu chỗ đem ngươi cấp tố cáo. À, hôm qua một ngày không nhàn rỗi, Đinh nhị gia đem đánh bộ dạng tử sự tình đều quên sạch sẽ, lo lắng nói, Thái Hậu nói như thế nào? Cần phải vấn tội cùng ta. Xem ngươi kia tiền đồ dạng, hạnh có người đề tỉnh được. Chúng ta tại Thái Hậu cùng bọn hắn ở giữa chớ căng đâm, tạm thời không có khả năng có chuyện gì. Lưu Cẩn đối với Đinh Thọ không có thành phủ bộ dạng rất là bất mãn. Đinh Thọ nhắc tới tâm vừa muốn buông xuống, Lưu Cẩn lại nói. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, cái gọi là sơ không ở giữa thân, nhị vị hầu gia cùng Thái Hậu quá một vạn năm cũng là tỷ đệ, bọn hắn ngày nào đó hòa hảo, chính là tiểu tử ngươi không hay ho thời điểm. Đốc công. Tiểu tử kia nên làm cái gì bây giờ? Ngài được giúp ta một chút a. Đinh Thọ trái tim đó lại xách lên. Tiểu tử ngươi ở kinh thành gây chuyện khắp nơi, chúng ta chung quanh gián nhân tình, lao cho ngươi mông đều bận rộn bất quá đến. Giúp thế nào? Lưu Cẩn lạnh giọng quát. Ngài sẽ không quản thuộc hạ. Đinh Thọ khóc tan mặt nói. Liền xem không ngươi này đức hạnh, Lưu Cẩn có vẻ giống như không đành lòng, ngoắt làm Đinh Thọ tới gần, nhỏ giọng nói, hiện mà nay ngươi đắc dụng khổ nhục kế. Tại Vạn Tuế cùng Thái Hậu chỗ đó giả vờ đáng thương, rời đi trước kinh thành đây là phi ổ. Không thành vấn đề, ty chức lập tức xin nghỉ hồi tuyên phủ, dù sao bản liền định muốn trở về một chuyến, Đinh Thọ tự không hay nói. Ngược lại một vấn đề khác khó khăn, chính là, này đáng thương như thế nào trang? Ngươi không vừa bị đình trượng sao? Lưu Cẩn miễn cười nói. Nhưng này thương vốn cũng không nặng, bây giờ đã tốt thất thất bát bát. Vừa làm một đêm trên giường vận động Đinh Thọ không có ý định giấu giếm thương thế. Dễ làm. Lưu Cẩn nhẹ nhàng cười, đột nhiên xuất chưởng, thẳng in tại Đinh Thọ ngực. Đinh Thọ vội vàng không kịp chuẩn bị, bay ngược mà ra, bay đến hành lang hạ thân hình nhất trụy, đứng không vững, quỳ một chân trên đất, cổ họng ngòn ngọt, một tia vết máu theo khóe miệng thấm ra. Lưu Cẩn mỉm cười chi sắc không thay đổi, chậm rãi đứng lên, biết vì sao đánh ngươi sao. Thuộc hạ Hồ Tắc Phi vì, cấp. Khụ khụ. Cấp đốc công thêm phiền toái. Đinh Thọ sắc mặt tái nhợt, ngực buồn bực không kể, này lão thái giám thật đánh a. Còn gì nữa không? Lưu Cẩn hướng hắn chậm rãi tới gần. Đêm qua hành tung có thể sớm cho kịp bẩm báo công công, khụ khụ, thế cho nên công công có thể trước thời gian bố cục, trở tay không kịp. Đinh Thọ sưu tràng quát đổ, thành thật giao cho chính mình lịch sử vấn đề. Lưu Cẩn chậm rãi đi đến Đinh Thọ trước người, lạnh lùng nói, ghi nhớ, về sau lại mang hoàng thượng đi chỗ đó một chút yên hoa liễu hạng nơi, chúng ta tự tay phế đi ngươi. Đinh Thọ gian nan gật gật đầu, Lưu Cẩn lại lần nữa vươn tay. Nhị gia lòng vẫn còn sợ hãi về phía sau co rụt lại. Một tiếng than nhẹ, Lưu Cẩn đỡ cánh tay đem Đinh Thọ nâng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hồi tuyên phủ an phận dưỡng thương, đợi chúng ta cho ngươi đem lỗ đít tử lau sạch sẽ lại về. Ném xuống những lời này, lão thái giám lập tức xuất phủ đi qua. Kinh sư hướng bắc rộng lớn quan đạo phía trên, một đoàn người ngựa quanh co khúc khuỷu mà đi. Tám gã cẩm y giáo úy mở đường, 20 danh mặc lấy cổ tròn giáp cẩm y lực sĩ theo sát phía sau. Vây quanh bác nhân nâng rủ xuống thanh mạng xa hoa miên dư, đây cũng là cáo bệnh ra kinh Đinh Thọ một nhóm. Thật muốn gốc thật nói, Đinh đại nhân bây giờ phô trương khắp nơi du chế. Chu bác bác làm hoàng thượng đem cực hát lạp tác sở hữu quy củ đều định lần. Tự nhiên sẽ không bỏ qua xuất hành. Ngồi ở trên cổ kiệu lấy người thay thế xúc sự tình, hận quan yêu dân hoàng đế Hồng Vũ tự là không cho phép, quy định trừ bỏ con gái cùng quan dân lão nhanh người có thể ngồi kiệu bên ngoài. Những người khác như Đinh Nhị Gia như vậy võ quan mặc dù cực phẩm, tất ngồi mã, bất quá quy định này cùng Đại Minh khác pháp luật giống nhau, càng về sau càng không xem ra gì. Chu gia hoàng đế chỉ có tam làm ngũ thân, điều kiện càng phóng càng rộng. Hoàng trị 7 năm, Hiếu Tông chiếu lệnh tam phẩm trở lên quan văn có thể ngồi kiệu, chỉ hạn 4 người nâng, ngay tại năm nay, tiểu hoàng đế còn chuyên môn hạ chiếu nhắc lại việc này, như Đinh Thọ như vậy phẩm chất không đủ, võ thần ngồi kiệu. Còn Du Chế Bác nâng, sống cởi bị tham gia tiết tấu. Quy củ là như vậy cái quy củ, nhưng là không chịu nổi Đinh đại nhân xin nghỉ khi bộ kia sắc mặt tái nhợt hình dạng, thường thường còn cụ miệng máu đi ra, xác thực dọa hỏng trong cung hai vị quý nhân. Chu Hậu Chiếu trong lòng có thẹn, cung vô ngự thuốc bó lớn ban thưởng phía dưới đến, Trương Thái Hậu càng là đau lòng này tri kỷ tiểu gia hỏa, thầm mắng hai cái đệ đệ, mọi người bị thương thành như vậy còn không buông tha. Thật sự là không hiểu chuyện, này kinh thành cách xa Tuyên phủ tuy nói không xa, nhưng này thể cốt cũng không qua nổi lập tức sốc nảy khổ a, dứt khoát, tòa A gia nằm dư trở về. Bằng lương tâm nói, Đinh Thọ cũng không phải có lòng rêu rao. Hắn đã điệu thấp đem 16 nhân nâng miên dư đổi thành bác nhân mang, dù sao cẩm y vệ vốn có loan nghi việc cần làm, theo bên trong chọn lựa vài cái thân cao thể tráng giảm bớt một nửa nhân thủ cũng còn ứng phó qua được đi. Lại muốn giảm thành 4 người, mấy cái kiệu phu liền mặc kệ, đại nhân ngài khai ân, đây là tươi sống mệt chết mấy ca a. Khụ khụ. Đinh nhị gia hôm nay là đa sầu đa bệnh thân, nghiêng dựa vào hồng tâm kim một bên chức ti tọa nhục phía trên. Gương mặt mệt mỏi nhìn trước người hai cái khuynh quốc khuynh thành mạo, một thân quần trắng sở sở chính chuyên chú đổi mới chân một bên lư hương nội cây cánh kiến trắng, quần đỏ như lửa đổ vân nương theo màn kiệu một bên vừa hầm tốt một chén thuốc bưng. Da, nên uống thuốc. Nhìn tỏa ra đậm đặc vị thuốc thuốc canh, Đinh Thọ vẫn là nhíu mày một hớp uống cạn, chẹp chẹp miệng một cái, khổ. Thuốc đắng giả tật sao? Đỗ Vân Nương cười khanh khách, dùng hương khăn giúp đỡ Đinh Thọ lau tịnh khóe miệng thuốc tí. Theo một bên khắc sơn phủng hộp nội lấy ra một viên mứt hoa quả, đưa đến Đinh Thọ trong miệng. Đinh Thọ chậm rãi nhấm nháp, xua tan trong miệng chua sót, thăm dò đưa ra miên dư. Đại nhân, cái gì phân phó? Hộ vệ tại miên dư bên cạnh Đỗ Tinh Giả cùng Tiền Ninh liền vội vàng tiến lên trước hỏi. Còn bao lâu đến Tuyên phủ trấn thành? Đinh Thọ ốm yếu hỏi. Cái này. Tiền Ninh lại không phải là người bản địa, hắn chỗ nào biết lộ trình, nhìn trái nhìn phải nhìn, ngoắc nói, cái kia Vương huynh, đại nhân có việc dò hỏi. Áo xanh mũ quả dưa Vương Lục Liên thanh ứng. Chạy chậm, nhị gia, ngài cái gì phân phó? Ngươi chết người nào vậy? Đinh Thọ bất mãn hỏi. Vừa rồi tại gà gáy dịch nghỉ trọ, tiểu ăn nhiều, tại bên cạnh đạo giải cái tay. Vương Lục ha ha ngây ngô cười, mấy ngày nay cùng nằm mơ đi em. Nhị gia thật sự là phát đạt, như vậy tòa nhà lớn ở, rất nhiều hạ nhân hầu hạ, bên người nữ nhân mỗi một cái đều như nước trong veo, liền cổ kiệu trong kia nhị vị, tuổi trẻ giống như tiên tử trên trời, làm người ta không dám nhìn nhiều. Đòi mạng nhất chính là cái kia quần đỏ đàn bà. Toàn thân đều lộ ra một lượng phong tao, hướng ngươi cười một chút cảm giác xương cốt đều có thể tô rớt. Đúng rồi, này đại cổ kiệu gọi là gì dư đến, bên trong còn có giường. Nghe nói là Thái Hậu cưỡi, thiên nương đấy, kia nhị gia chẳng phải là cùng Thái Hậu tại một cái giường phía trên chưa ngủ nữa, đến chỗ này cũng không dám hướng xuống suy nghĩ, thầm nghĩ vài tiếng lỗi, nhìn trộm đánh giá hộ vệ bên cạnh. Này một đám cũng đều là làm quan nghi. Mấy ngày nay người người đối với chính mình xưng huynh gọi đệ, thuyết thư lão nói cái gì tể tướng trước cửa thất phẩm quan, tuy nói nhị gia này cái gì thêm sự không biết cùng tể tướng kém rất xa. Nhưng phỏng chừng không nhỏ, kia Lục gia sau này cũng nên là một nhân vật đi à nha, ha ha, về sau ăn nửa gà lão tử ăn một cái ném một cái, liền ném cái bang đám kia ăn mày trước mặt, còn không hứa bọn hắn kiểm, Vương Lục đắm chìm trong tương lai cuộc sống cùng nghĩ bên trong. Đối với Đinh Thọ mặt sau câu hỏi mắt điếc tai ngơ. Đinh Thọ thấy hắn trong mắt loạn chuyển, không biết đang suy nghĩ gì, buồn bực nói, mù nghĩ gì thế, gia hỏi ngươi nói đâu. A. Vương Lục ngạc nhiên, nhị gia, ngài hỏi cái gì? Tiền Ninh tại Vương Lục bên cạnh thấp giọng nói. Vương huynh, đại nhân hỏi còn bao lâu đến Tuyên phủ trấn thành, nhị gia, chúng ta quá gà gáy dịch gần 40 rồi, lại có 20 nên đến nhà. Tỉnh táo lại Vương Lục đầu óc phản ứng còn không tính chậm. Rơi kiệu. Đinh Thọ làm nói. Tiền Ninh nhanh chóng vẫy tay, làm trước sau kiệu phu đem nằm dư rơi xuống đất. Cẩn thận nhấc lên thanh mạng, dò hỏi, đại nhân, ngài đây là. Đi ra hít thở không khí. Đinh Thọ cúi đầu ra cổ kiệu, hoạt động vài cái gân cốt, hướng về phía sau hai nữ nói, tùy ta cưỡi ngựa đi một đoạn như thế nào. Lão gia, ngươi bây giờ có thể cưỡi ngựa sao? Sở Sở lo lắng hỏi. Mông Thương sớm liền không ngại. Đinh Thọ cười khổ, Lưu Cẩn một chưởng kia làm hắn nội tức hỗn loạn, chân khí không khoái, thực tế thương thế cũng không phải nặng, phân phó nói, chuẩn bị hai con ngựa cho ta. Các ngươi ở phía sau chậm rãi đi theo là đủ. Đỗ Tinh Giả lo lắng an nguy của hắn, còn muốn khuyên giải, bị Tiền Ninh ngừng, Cẩn Tuân đại nhân phân phó. Gia, ngươi chỉ cần hai con ngựa, nhưng là phải lỗ mãn chúng ta tỉ muội chung một người. Đỗ Vân Nương giấu môi khẽ cười. Đinh Thọ hì hì cười, phóng người lên ngựa, tại Sở Sở kinh hô bên trong, đem nàng nhắc tới trước người, đánh cược, các ngươi hai người ai sau đến trấn thành, đêm nay thủ phòng trống. Lão gia cùng Sở Sở cùng cưỡi một con. Rõ ràng muốn thiên vị nàng. Đỗ Vân Nương trạng cực bất mãn. Gia đang giúp ngươi, hai người một con, ngươi chiếm đại tiện nghi, còn không biết dừng, rốt cuộc đánh cược hay không. Đinh Thọ nhẹ ngửi trước người gia nhân mùi thơm cơ thể, trêu đùa. Đỗ. Lời còn chưa dứt, Đỗ Vân Nương tựa như một đóa mây đỏ bay xuống lập tức, kia mã lập tức bốn vó tung bay, tuyệt trần đi qua. Ngươi xử trá. Đinh Thọ cười dài một tiếng, nắm ở Sở Sở eo nhỏ, một tay cầm cương, khẽ đá bụng ngựa. Dưới hông mã cũng là hí hí hí hí, hí, ngựa, một tiếng hí dài, đuổi sát mà lên. Vì sao không ngăn trở đại nhân? Đỗ Tinh Giả bất mãn hướng Tiền Ninh oán giận. Chúng ta vị gia này tính tình nơi nào rỗi rảnh ở, mấy ngày nay sợ là sớm biệt phôi rồi. Sẽ theo hắn đi à? Tiền Ninh lắc đầu nói. Nếu là tái sinh chi tiết, sao sinh hướng đốc giao thông công cộng đợi? Đỗ Tinh Giả nghiêm nghị nói. Ta nói Đỗ gia, Lưu công công quân làm xác thực không thể vi, đối với chúng ta cũng không thể kháng Đinh đại nhân mệnh không phải là. Tiền Ninh hướng bên cạnh Vương Lục cười, tóm lại chúng ta đều là phụng mệnh làm việc, nói toạc đại thiên đi cũng là tại lý, đúng không Lục gia? Vương Lục thân thể một chút lùng nửa thanh, có thể đảm đương không nổi quan gia như xưng hô này. Vô cớ chiếc tiểu cỏ khô. Lục gia khách khí, ngài là Đinh đại nhân bên người thể mình người, không thể tầm thường so sánh, một ngày kia ngài thăng chức rất nhanh, cũng đừng quên dẫn huynh đệ một phen. Tiền Ninh khoác ở Vương Lục, ông bả vai đáp lưng thân thiết nói. Tuyên phủ vốn là Chu Nguyên chương 19 tử Cốc Vương Chu Đất Phong, lấy Cốc Vương phủ làm trụ cột, dựa theo đế cửu vương thất, tiêu chuẩn vận mệnh, sớm nhất sắp đặt thất tòa cửa thành, Chu Bác Bác thống nhất thiên hạ về sau. Bắc Nguyên thế lực vẫn còn, lão Chu liền noi theo Xuân Thu Tôn Vương Nhương Di phương pháp xử lý, từ Đông Bắc đến Tây Bắc phân Phong Liêu, Ninh, Yến, Cốc, Đại, Tấn, Tần, Khánh, Túc cửu vương trấn thủ biên tái, thực hành chư vương thủ một bên. Từng bước xâm chiếm Mông Cổ. Lời nói thật nói Chu Nguyên chương so lý thế dân hạnh phúc hơn, không có khả năng phát ra sinh tử như dê không bằng sinh tử như lang cảm khái, hắn những con này sống ở loạn thế, sinh ở quân ngũ. Có không ít vẫn là văn võ toàn tài, ký tinh thi văn thiện âm luật, lại cung mã thành thạo, ra trận có thể địch, cấp bại lui thảo nguyên Bắc Nguyên còn sót lại thêm không ít lấp, cũng khó trách Kiến Văn Đế đăng cơ sau đối với những cái này thúc thúc lo lắng. Thu thập vài cái, ép phản một cái, giang sơn ngoạn ném. Tân đi lên Chu lão tứ khẳng định không có khả năng cấp nhà mình huynh đệ nặng đi chính mình đường xưa cơ hội, đem Liêu Vương, Cốc Vương, Trữ Vương đợi phiên vương nội thiên, Trường Thành phía Bắc vệ sở dần dần bỏ xó. Chu Lệ tính toán cùng nhà mình cha khác biệt, cùng với từng bước xâm chiếm không bằng chủ động phóng ra, ngự giá thân chinh, ngũ chinh mạc Bắc, Mông Cổ các bộ ai mạnh tấu ai, đem tái ngoại thảo nguyên cày một lần, đến ra lại cuối cùng binh liền đối thủ đều tìm không thấy rồi. Buồn bực chết tại Bắc Phạt trên đường, sau đó Nhân Tông, Tuyên Tông mất sớm, Anh Tông lại ra thổ một sự việc này, Mông Cổ dần dần xâm nhập phía Nam, Trường Thành dọc tuyến làng có tường xây quanh lại bại lộ tại thác tử lưỡi dao phía dưới. Thái Tông Hoàng đế dưới đất có biết, không biết làm nào cảm nghĩ. Lão gia, này Tuyên Phủ thành bức tường rất dày, khó trách thổ một họa có thể đỡ nổi Ngõa Lạc đại quân. Đỗ Vân Nương nhìn cao lớn tường thành phát ra cảm thán. Ba người hai kỵ trì đến dưới thành liền chậm lại tốc độ. Đinh Thọ không có mặc quan phục, cũng không nghĩ bị thủ thành quan binh trở thành thác lỗ xâm chiếm loạn tiễn bắn chết. Thành này bức tường kháng đất bao cục gạch, chính thống năm ở giữa trùng tu quá. Đinh Thọ tránh nặng tìm nhẹ trả lời, Thổ Mộc sau cũng trước từng kèm hai bên Minh Anh Tông truyền dụ lệnh tuyên phủ mở thành ra nghênh đón. Tuần phủ La Hừ Tính cầm kiếm ở thành thượng đạo, phàm tính người đầu hàng cùng phạm thành người giết không cần hỏi. Thề cùng trấn thành cùng tồn vong, vĩnh bảo đại minh giang sơn không dời. Khiến cho cũng trước bất đắc dĩ tây đi. Nhưng này dạng Yết Tiên Đế ngắn lời nói. Bây giờ thân là nhân viên công vụ nhị gia không tốt lắm nói ra khỏi miệng, cúi đầu gặp trước người Sở Sở theo một phen vội vã tuyết trắng gò má thượng nổi lên hai đóa đỏ ửng, yêu quý nói, nhưng là vừa rồi dọa. Sở Sở lắc lắc đầu. Mỉm cười nói, lão gia tận hứng là tốt rồi. Đinh Thọ cười khẽ, tung người xuống ngựa, dắt hai nữ ngựa tam quải hai quải mới vào thành Nam Xương Bình Môn. Tuyên phủ trấn thành tự Vĩnh Lạc sau liền đổi thành Tứ Môn, các cửa thành ở ngoài vòng lấy Ủng Thành. Ủng Thành ở ngoài còn trúc có Nguyệt Thành. Nguyệt Thành hiện lên hình cung, hai bưng cùng tường thành đụng vào nhau, Nguyệt Thành môn cùng hướng cửa thành giống nhau, cùng Ủng Thành môn tướng sai, làm cho người công thành không thể tiến quân thần tốc, mặc dù vào thành người cũng muốn vu hồi mà vào. Bắc địa trọng trấn, tự nhiên người lớn sung xuê, Sở Sở ngồi ở trên mã nhìn xa trong thành có một tọa cao ngất thành lâu, cao chừng cửu trượng, cúi người hỏi, lão gia, kia chỗ thành lâu là ở chỗ nào? Đó là trấn Sóc Lâu. Đinh Thọ tùy theo Sở Sở ngón tay phương hướng nhìn lại. Trả lời, tuyên phủ tổng binh treo trấn Sóc tướng quân ấn, cố hữu tên này. Nhìn Sở Sở trên mặt hướng tới chi sắc, Đinh Thọ cười nói, có muốn lên lầu nhìn nhìn. Sở Sở gật đầu, lại lập tức lắc lắc đầu, quân xa trọng địa, sợ là không ổn. Ta có Cẩm Y vệ con bài ngà, chính là tổng binh Trương Tuấn nói vậy cũng có khả năng bán ta mấy phần mặt mũi. Nhị gia tại gia nhân trước mặt miệng ra đại ngôn, dắt ngựa liền hướng đến trong thành bước đi. Lão gia, phía trước có nhân chặn đường đâu? Đỗ Vân Nương một mực lưu ý xung quanh, nói nhắc nhở. Xảy ra chuyện gì? Đinh Thọ buồn bực, chẳng lẽ có nhân muốn cho hắn đến ra oai phủ đầu không thành? Không phải là hướng chúng ta, một đám người bao vây tại cùng một chỗ, không biết làm những gì. Đỗ Vân Nương ngồi thẳng thân thể kiển chân nhìn lên. Một đám dân chúng làm thành một vòng, đối với bên trong chỉ rõ. Vòng tròn một cái hoa phục thiếu niên mang theo vài cái gia đình bộ dáng người hướng về một tên dáng người cao gầy thiếu nữ không được trêu đùa. Cô nương, cài cấp bách đi a, gặp lại tức là hữu duyên, bồi công tử gia uống vài chén đi. Thiếu niên nhìn bất quá mười mấy tuổi, phục sức hoa lệ, cợt nhã hướng về thiếu nữ nói. Nữ tử tuổi tác cũng không lớn lắm, bố khăn khăn trùm đầu. Một thân màu trắng hoa văn lẫn lộn quần vải che lại thon dài yểu điệu thân hình, một tấm mặt trái xoan, đôi môi thật mỏng, mặt mày linh động, thần sắc ở giữa tức giận ngược lại lỗi nặng e ngại, lạnh lùng nói, công tử xin tự trọng. Tự trọng. Ta đổ thật không biết chính mình nặng bao nhiêu, đến, cô nương, ngươi đến ông ta một cái nhìn có nặng hay không. Thiếu niên mở ra cánh tay, làm bộ dục ôm. Nữ tử liền lùi lại vài bước, xoay người phải đi. Lại bị vài cái điêu nô ngăn lại. Tiểu nương tử, cài cấp bách đi a, bồi thiếu gia của chúng ta đi nhậu, là ngươi đời trước tu đến phúc khí. Bị vài cái ác nô ép liên tiếp lui về phía sau, nữ tử vội vàng xoay người, lại chính đánh vào thiếu niên trong lòng. Thiếu niên ôm nàng dương liễu eo nhỏ, cười ha ha, ngươi không ôm ta, kia đến lượt ta xưng ngươi nặng bao nhiêu. Nữ tử liều mạng giãy dụa, thiếu niên chính là không buông tay. Vội vàng ở giữa chỉ nghe, ba, một tiếng, nữ tử giơ tay lên cho thiếu niên một cái bạt tai. Thiếu niên đột nhiên buông tay, bụng mặt gò má, nửa là kinh ngạc nửa là tức giận nói, ngươi dám đánh ta. Giơ tay lên liền muốn đánh lại. Thiếu nữ sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhắm chặt hai mắt, lại không chờ đến bàn tay rơi xuống. Mở mắt thấy một cái tuấn tú cẩm bào thanh niên đem kia trẻ hư giơ lên cao bàn tay một tay bóp lại. Thiếu niên cổ tay ăn đau đớn. Kêu lớn, buông tay, ác tặc mau buông tay. Đinh Thọ đưa tay thả ra, nhịn không được lại ho nhẹ vài tiếng. Thiếu niên ném đưa tay cổ tay liền lùi lại vài bước, nhìn chăm chú nhìn đối diện nhiều ba người, một cái sắc mặt tái nhợt bệnh quỷ, hai cái thiên kiều bá mị mỹ nhân, không khỏi vui vẻ, công tử ta hôm nay săn thú không đánh tới chuột hoang. Lại mới đến ba con mỹ nhân ngư, thật sự là tạo hóa. Một cái gia đình tiếp lên đến, nịnh nọt nói, thiếu gia thật sự là diễm phúc sâu, nộp vận đào hoa đâu. Thiếu niên hét lớn, còn chờ cái gì, nhanh chút đem ba vị mỹ nhân thỉnh quá cùng ta uống rượu. Lúc này Sở Sở nắm ở thiếu nữ cánh tay nhẹ giọng an ủi, Đinh Thọ nhìn xông qua đến vài cái chó giữ điêu nô hờ hững, đối với Đỗ Vân Nương gật gật đầu, Đỗ Vân Nương một tiếng nở một nụ cười quyến rũ nghênh đón. Cửu vĩ yêu hồ bản sự đối phó vài cái gia đình người ở thật sự đại tài tiểu dụng. Khoảnh khắc ở giữa đám kia quỷ xui xẻo liền nằm đầy đất, kỳ quái chính là vị công tử kia nhi không có chút nào ý sợ hãi. Đáng đánh, vị tỷ tỷ này hảo công phu, đến phủ đến dạy ta a. Thiếu niên vỗ tay bảo hay. Nhìn Đỗ Vân Nương ánh mắt bên trong đều là lóng lánh tiểu tinh tinh. Đỗ Vân Nương nhìn có thể làm cháu mình bán tên đầy tớ thần sắc si mê nhìn chính mình, yên lặng bật cười, xin giúp đỡ nhìn về phía Đinh Thọ. Đinh Thọ ho khan một tiếng. Biểu thị công khai chính mình chủ quyền, có vẻ giống như, đây là ta trong phủ người, các hạ hình như bao biện làm thay đi à nha. Thiếu niên quái nhãn vừa lật, vậy liền đem nhân nhường cho ta, mở giá trị, công tử gia tuyệt không hai lời. Ba, nhất thanh thúy hưởng, thiếu niên trên hai má lại bị đánh một cái bàn tay. Tệ trạch nữ tử không phải là hàng hóa, ngươi cũng ra không dậy nổi giá cả. Đinh Thọ cùng Đỗ Vân Nương nhìn nhau cười, nhỏ giọng nói. Thiếu niên trong mắt đều là kinh sợ. Lạnh lùng quát, ngươi dám đánh ta. Ngươi có biết ta là ai sao? Ngươi có biết cha ta là ai sao? Đinh Thọ gãi gãi đầu, lời kịch này có chút quen tai, vị công tử này, lệnh tôn không phải là họ Lý a. À, đột ngột câu hỏi làm thiếu niên nhất thời kinh ngạc. Lắc đầu phủ nhận. Kia liền không quan hệ. Đinh Thọ nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng, giơ tay lên lại một cái tát, trực tiếp quất được tiểu tử này tại chỗ dạo qua một vòng, tiểu vương bát đảng, giữa ban ngày sáng sửa càng khôn. Bên đường đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, đây là nhị gia nằm mơ đều nghĩ lại còn chưa kịp làm sự tình, như thế nào bị ngươi giành trước. Thiếu niên bị triệt để tỉnh mộng, phản ứng về sau, hướng đến trên mặt đất ngồi xuống gào khóc, chỉ lấy xung quanh hạ nhân nói. Hắn đánh ta, các ngươi ánh mắt đều mù á, xem ta bị đánh. Lần này cũng làm cho Đinh Thọ có chút ngượng ngùng, vừa rồi mình là không phải là ức hiếp tiểu hài tử rồi, nhìn mới vừa rồi bị gạt ngã bọn gia đình miễn cưỡng bò lên vài cái vây quanh hầu hạ kia tiểu tổ tông. Hắn xoay chuyển thân đi đến Sở Sở trước người, vị cô nương này, vừa mới bị sợ hãi, mau một chút đi về nhà a. Cô gái kia thần sắc vừa ổn định, Doanh Doanh thi lễ một cái, đa tạ công tử xuất thủ tương trợ, chính là người này thân phận không thể tầm thường so sánh. Công tử lúc này chọc đại phiền toái, vẫn là sớm cho kịp thoát thân vì diệu. Đinh Thọ ngưng thần cẩn thận nhìn, gặp cô gái này thu đồng trung phản phất có thủy sóng lưu động, dung mạo cũng là quá mức mỹ, không khỏi có chút thất thần. Thiếu nữ bị hắn nhìn chằm chằm đến hai má phát sốt, ngượng ngùng thấp phía dưới trán, hắn hãy còn bất giác, thẳng đến bị Sở Sở sờ nhẹ, tài hoảng quá thần. Che giấu ho khan một tiếng, Đinh Thọ cười nói, đa tạ cô nương chỉ điểm, nhưng nam nhi cúi đầu và ngẩng đầu không hổ là thiên địa. Khởi hữu làm cô nương một kẻ cô gái yếu đuối cho ta đam trách. Thiếu nữ tâm trung cảm động, còn muốn nói khuyên bảo, chợt nghe một trận đồng la khai đạo âm thanh, nữ tử lo lắng thúc giục nói. Quan gia người đến, công tử mau tránh trốn a. Đinh Thọ mỉm cười, quản hắn khỉ gió đến chính là ai, mặc dù tuyên phủ tuần phủ xe đình đến lại có thể thế nào, chính mình thật vất vả chiếm một lần lý, cũng không nghĩ trốn đông trốn tây. Dân chúng vây xem trái phải tản ra, hiện ra đại đội quan binh vây quanh đỉnh đầu kiệu quan. Khôi Minh giáp lượng dẫn mã kỵ theo sau đó, hỗ trợ binh lính dơ lên cao nghi thức bài, một khối thượng thư, tổng đốc tuyên đại. Một khối thượng thư bên phải đô ngự sử. Nhìn đến kiệu quan nhân mã, thiếu niên khóc càng thêm thê thảm. Có gia đình nhanh chân che nhanh kiệu quan nghênh đón, tại kiệu trước bẩm báo sau một lúc, kiệu quan rơi xuống đất, màn kiệu nhấc lên, một tên người mặc gà cảnh bổ tử thường phục quan viên đạp kiệu mà ra. Người nào bên đường hành hung, trái phải cùng ta bắt. Quan viên xoa nhẹ râu dài, uy nghiêm quát ra lệnh. Không chờ trái phải quan binh theo tiếng, liền có trong sáng âm thanh truyền đến, không cần làm phiền, lưu đều đường, kinh thành từ biệt, không nghĩ tuyên phủ đạo tả tướng Phùng, ta ngươi thật là có duyên. Lưu Vũ nghe thấy tiếng nhíu mi, dương mắt nhìn thấy người tới, mỉm cười, bước đi về phía trước, ta cho là người nào lớn mật như thế, lại nguyên lai là Đinh Thiêm sự, Đinh đại nhân không ở Bắc Trấn Phủ Ti hưởng phúc, dựa vào cái gì tới đây? Đi ngang qua ngồi ở trên đất thời thiếu niên đáng thương kêu một tiếng, cha, Lưu Vũ Mi Phong nhíu chặt, quát lớn, nghiệt tử, trả không nổi hướng Đinh đại nhân bồi tội. Thiếu niên nước mắt còn tại, nghe được lão tử thế nhưng răn dạy chính mình. Càng cảm thấy ủy khuất, qua một tiếng lại khóc lên, Lưu Vũ nhìn xem đau lòng, cố quay đầu không lý, hướng về Đinh Thọ nói, quyển tử Lưu Nhân có đắc tội đại nhân chỗ, lão phu thay thế bồi tội. Nguyên lai là lệnh lang, thật sự là đại thủy vọt miếu Long Vương, một hồi hiểu lầm, tại hạ mạo muội chỗ kính xin đều đừng bao dung. Đinh Thọ không người thi lễ, Lưu Cẩn đỉnh đầu người vị này quan lẫn vào lớn nhất, mặt mũi vẫn là muốn cấp. Tuổi nhỏ không biết trời cao đất rộng, khắp nơi gây chuyện thị phi, đáng đời bị đánh. Lưu Vũ ngoài cười nhưng trong không cười. Lão phu nghe nói Đinh Thiêm sự theo cùng Thuận Thiên phủ khúc mắc bị làm đình trượng, không biết có từng khỏi hẳn. Đinh Thọ biến sắc, lão tiểu tử giáo huấn con vẫn là giáo huấn ta, ngửa mặt lên trời cười ha hả, đa tạ đại nhân quải niệm. Đình trượng oai há có thể nhẹ càng, cho nên ti chức xin nghỉ phản hương dưỡng bệnh, sau này tại đều đường trì hạ, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Đâu có đâu có. Nghe được Đinh Thọ đổi tên ti chức, Lưu Vũ càng thêm tin tưởng tiểu tử này là thất sủng bị đuổi ra kinh thành. Âm thầm cười lạnh, không có thánh nhân cùng Lưu Cẩn che chở, hắn đường đường tuyên đại tổng đốc thu thập một cái tứ phẩm võ quan còn không phải là tay đến cầm đến, đã cẩu còn phải, ân không đúng. Đánh con còn phải nhìn cha, như thế nào cũng phải giúp nhà mình tiểu tử xả giận. Quyển tử tuy nói bội lễ, nhưng phố xá sầm uất hành hung dù sao ở Pháp không hợp, Tuyên phủ tuy là biên thành, cũng là đại minh trì hạ, ngay trước rất nhiều dân chúng còn muốn đem hung phạm đem ra công lý mới là. Lưu Vũ truyện cười yến yến. Tựa như đang cùng Đinh Thọ thương lượng. Lưu đều đừng ý tứ nhưng là phải đem ti chức cầm lấy hỏi. Đinh Thọ ý cười không giảm. Hồi hỏi. Lời ấy sai rồi, ta ngươi phân thuộc đồng nghiệp, như thế chẳng phải tổn thương hòa khí, Lưu Vũ liền vội vàng lắc đầu. Chính là chuyển mắt thấy tam nữ nói, chính là mấy vị này nữ tử đều thiệp án, muốn dẫn hồi nha môn tinh tế kiểm tra, vọng Đinh Thiêm sự thứ lỗi. Quần vải thiếu nữ nghe vậy biến sắc, Đinh Thọ thần sắc chuyển lạnh, ta nếu không làm đâu này. Lưu Vũ khoanh tay ngạo nghễ nói, bản quan theo lẽ công bằng chấp pháp. Nếu là Đinh đại nhân cự không phối hợp, liền chỉ có dùng sức mạnh. Nghe xong lời này, còn ở trên mặt đất ngồi Lưu Nhân Nhất lăn lộn lốc bính, quát to, có ai không? Bắt lại cho ta. Ai dám? Đinh Thọ cùng Đỗ Vân Nương tiến lên trước một bước, đem Sở Sở hai nữ hộ ở sau người. Đinh Thiêm Sự cũng là công môn trung người, biết được ngang nhiên kháng pháp tội đồng mưu phản. Tự nhiên sẽ hiểu, có thể ngươi Lưu to lớn khi nào miệng chứa thiên hiến. Nói chính là lớn minh luật pháp. Đinh Thọ cười lạnh. Làm càn. Lưu Vũ quát. Lớn mật. Đinh Thọ nửa bước không cho. Hai bên dương cung bạc kiếm, bỗng nhiên lại là một trận ồn ào, dân chúng lại là một trận huyên náo, xì xào bàn tán. Lưu Vũ tức giận nói. Người nào ồn ào nháo sự? Cha, có người du chế cưỡi bát nhân kiệu. Lưu Nhân cũng không là bốn sáu không hiểu. Đại Minh Triều cái gì nên làm gì không nên làm rõ ràng thật sự. Lưu Vũ ngưng mắt nhìn lại, gặp một đội cẩm y vệ nâng rộng thùng thình nằm dư hướng nơi này hành đến. Tâm lý nhất lột bột, chẳng lẽ Hoàng thượng tới, không đúng nha, sao không có nhận được kinh văn, huống hồ mặc dù xa giá ra kinh giảng lược, cũng nên là 16 nhân nâng, đến rốt cuộc là ai. Cẩm y vệ đến phụ cận, liền rơi xuống nằm dư. Tiền Ninh bước nhanh đến gần, không người bẩm báo. Đại nhân, thuộc hạ đợi đến chậm, mong rằng thứ tội. Tới vừa vặn. Đinh Thọ run rẩy ống tay áo, xoay người đối với quần vải thiếu nữ nói, cô nương thỉnh lên kiệu, tại hạ tiễn ngươi một đoạn đường. Đinh đại nhân chậm đã. Lưu Vũ sắc mặt có chút khó coi, ẩn ẩn cảm thấy sự tình không đúng. Lưu đều đường, hạ quan cấp bách về nhà thăm viếng, thứ cho không phụng bồi, nếu muốn cầm lấy người, mổ tại trong nhà xin đợi đại giá. Đinh Thọ bước chân liên tục không ngừng. Mang theo chúng nữ leo lên nằm dư. Đinh đại nhân nói quá lời, vừa mới bất quá một phen lời nói đùa. Lưu Vũ đi lên vài bước, khi thấy màn lưới hạ dư kiệu thượng điêu khắc Long Phượng Hoa Văn thời điểm, đồng tử không khỏi co rụt lại. Long Phượng Văn là hoàng gia ngự dụng, dân gian đổ cũng không phải là không cho phép, tân nương tử Kiệu Hoa có thể phá lệ sử dụng, liền chú rể đều có thể cưỡi ngựa xuyên quan phục gọi là chú rể quan, mà bây giờ này Đinh Thọ như thế nào nhìn cũng không giống là cưới nàng dâu bộ dáng. Dám như thế đi quá giới hạn, nếu không là ngại mệnh trưởng, cũng chỉ thừa một loại khả năng, hoàng gia ân chuẩn. Nói như vậy tiểu tử này chẳng những thân thuộc với vua chưa suy, còn do hữu quá chi. Lưu Vũ trong lòng âm thầm kêu khổ. Lần này đá trúng thiết bản lên. Lời nói đùa. Đinh Thọ tựa đầu thò ra kiệu cửa sổ. Đương nhiên là lời nói đùa. Lưu Đều Đường liên tục gật đầu, đại nhân cùng ta đều là Lưu công công tâm phúc, há có thể gà nhà bôi mặt đá nhau. Làm người ngoài chê cười. Khó được Đều Đường đại nhân còn nhớ rõ điểm này, nơi đây tuần phủ là ai người ngài phải làm so với ta rõ ràng, lệnh công tử này bị người nắm cán làm việc diễn xuất. Đinh Thọ cười lạnh một tiếng, không nói ra nửa câu sau. Hạ lệnh, khởi kiệu, cấp Lưu Đều Đường nhường đường. Lưu Vũ hai tay liền bãi, Đinh đại nhân khách khí rồi, nên bản quan nhường đường mới là. Lưu Đều Đường chính là phong cương đại lại, tại hạ bất quá là không có chức không có quyền nhàn tản người. Không dám không biết trời cao đất rộng, gây chuyện thị phi nha, Đinh Thọ cố ý kéo dài âm thanh, mắt lé Lưu Vũ nói. Lưu Vũ bị hắn kẹp thương mang bỗng một phen ngữ kích thích sắc mặt xanh trắng không chừng, rất khó coi. Cẩm y vệ mở đường. Người đi đường né tránh, trọng thùng thình nằm dư vững vàng địa hành đi ở tuyên phủ ngã tư đường phía trên, Đinh Thọ tựa vào tọa nhục phía trên, có nhiều hăng hái đánh giá cái này bố y thiếu nữ, ngũ quan cũng không thập phần tinh xảo. Ghé vào gương mặt thượng đã có một cổ nói không ra mê người hương vị, chính mình tại tuyên phủ khi nhưng lại chưa phát hiện có như vậy một cái vư vật. Thiếu nữ co quắp núp ở dư kiệu xó xỉnh, trộm mắt thấy khắp nơi nạm vàng mang ngân kiệu bức tường trang sức. Bức tường thượng treo hai chi ngọc chui phất trần, lưu kim lưu hương nội tỏa ra lượng lờ khói nhẹ, làm nàng tựa như đặt mình trong mộng. Muội muội, đừng rút ở đây, tọa. Sở Sở duỗi tay tương yêu. Thiếu nữ lắc lắc đầu, gặp hai nữ phục sức hoa lệ. Dung mạo diễm lệ, rất có một chút tự biết xấu hổ. Cô nương, nhà ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi đi. Đinh Thọ mỉm cười hỏi. Không, không, đa tạ công tử, nga không, đa tạ quan gia cùng nhị vị tỷ tỷ, dân nữ liền tại dưới nơi này kiệu. Tự động về nhà, miễn cho người nhà lo lắng. Thiếu nữ hoảng bận rộn chối từ. Xốc lên rèm cửa nhìn nhìn sắc trời, Đinh Thọ gật đầu nói, cũng tốt, tệ nhân ở thành Nam, nếu là có hạ, dám thỉnh cô nương di giá Đinh Trạch nhất tự. Thành Nam Đinh Trạch. Nhưng là mở lò nấu rượu cất, say lưu linh, Đinh gia. Thiếu nữ trợn to hai mắt hỏi. Đúng vậy. Đinh Thọ tiếu đáp. Thiếu nữ cắn chặt môi dưới, không còn lên tiếng, cổ kiệu rơi xuống đất, nàng yên lặng một mình đi ra. Cô nương. Thiếu nữ xoay người, Đinh Thọ thăm dò mà ra, cười nói, còn chưa thỉnh giáo phương danh đâu này. Thiếu nữ cúi đầu không nói, yên lặng hướng đám người tướng hướng ngược lại bước đi, không người nào biết nàng khuôn mặt lúc này chính treo hai hàng trong suốt nước mắt. Nhìn Đinh Thọ một bộ ủ rũ mất mát bộ dạng, Đỗ Vân Nương cười duyên nói, gia, nào có ngươi như vậy nóng lòng, cô nương gia khuê danh có thể nào tùy tiện nói cho nam tử xa lạ. Nếu không phải hỏi, chẳng lẽ nàng liền sẽ nói. Đinh Thọ buồn bực nói. Nếu là đổi thành thiếp cùng Sở Sở hỏi, ít nhất nàng nói có thể viết kép. Đỗ Vân Nương leo lên Đinh Thọ bả vai, ý cười dồi dào. Đưa tay thăm dò vào Đỗ Vân Nương đáy quần, Đinh Thọ hối hận nói, đồ đỉ. Vừa rồi như thế nào không nghĩ hỏi. Đỗ Vân Nương cảm nhận đến lửa nóng bàn tay to dĩ nhiên tham chạm được dưới người hoa viên, tuy là cắt mỏng quần lụa mỏng, vẫn là đem đóa hoa ma sát từng trận ngứa ngứa. Nhẹ nhàng thở dốc nói. Thiếp nào biết đâu gia lại động sắc tâm. Đinh Thọ nhìn trộm nhìn một bên mặt ngọc ửng hồng Sở Sở liếc nhìn một cái, cười dâm đãng nói, kia gia liền thật tốt nhúc nhích. Xoay người đem Đỗ Vân Nương đè ở dưới người. Còn chưa chờ cởi bỏ Đỗ Vân Nương quần áo. Chợt nghe kiệu ngoại Vương Lục hô, nhị gia, đến nhà, một đội quan binh đi đến tự trước gia môn, Nguyệt Tiên sớm nhận thông báo. Sớm thành chim sợ cành công nàng còn cho rằng có cái gì tai họa, kinh hồn tán đảm đi tới phía trước đại môn. Nhìn thấy cũng là cái kia mang theo cười xấu xa em chồng. Chị dâu, một năm không thấy, tiểu đệ thật là quải niệm, không biết chị dâu có từng tưởng niệm đệ, đệ à. Giọng mang hai ý nghĩa, Nguyệt Tiên lúc này tao đỏ mặt, ngược lại Ngọc Nô mạnh mẽ đáp lại. Chúng ta ngược lại nghĩ tiểu đầu đệ đệ, đáng tiếc cái kia đầu to đệ đệ không có lương tâm, đã hơn một năm cũng không biết trở về nhìn nhìn. Đinh Thọ cũng bắt nhấc tay xin tha, tùy vào chúng nữ giễu cợt, Ngọc Nô nhìn mặt sau cẩm y vệ phô trương. Hỏi, Tiểu Lan, ngươi làm đại quan rồi, nhiều đến bao nhiêu? Đại thật, nhìn này đại cổ kiệu không có, là Thái hậu nương nương tọa, vừa rồi liền tổng đốc đại nhân đều không dám chắn nhị gia đường. Vương Lục từ phía sau chuyển ra, trách trách vù vù khoa tay múa chân nói. Ngọc Nô kiệu lưỡi, tại các nàng trong mắt, Tuyên phủ tuần phủ chính là thiên bình thường nhân vật rồi, trước đó vài ngày đến đây nhất cái gì tổng đốc, còn quản tuần phủ đại nhân, vậy đơn giản là thiên ngoại thiên rồi, liền tổng đốc cũng làm cho Tiểu Lan. Khi chẳng phải là đem thiên đô đâm nhất cái lỗ thủng. Bên kia xinh đẹp nương vốn là cười dài tốt đẹp liên đứng chung một chỗ xem náo nhiệt, nhìn lên Vương Lục không khỏi biến sắc, Tiểu Đào tiến lên trước một bước, quát nói, Vương Lục, ngươi này phản chủ ác nô, còn có mặt mũi trở về. Ngọc Nô nghe xong giận dữ, nguyên lai ngươi chính là cuốn khoản Tư Đào cái kia hỗn trướng nô tài, ngươi đem chúng ta tỉ muội làm hại thật là khổ. Một năm này nhiều nàng và Nguyệt Tiên mấy người tỉ muội tình thâm. Đối với các nàng kia vài năm gặp được sinh nhiều bất bình, lúc này thấy Vương Lục, xảy ra ác cảm, đi lên liền cấp hắn một cái tát. Ra tay cũng không phải nặng, có thể Ngọc Nô trên tay lưu lại tim móng tay, một chút ngay tại Vương Lục trên mặt lưu lại năm đạo vết máu. Đau đến tiểu tử này thẳng nhếch miệng, lại không dám đánh trả, bịch quỳ xuống trên mặt đất, hướng về Nguyệt Tiên liền dập đầu mấy cái, đau khổ cầu xin, phu nhân, tiểu suy nghĩ không chu toàn, làm ngài mấy năm này bị ủy khuất, cầu ngài đại nhân đại lượng. Tha tiểu một đầu tiện mệnh a. Vương Lục khóc thê thảm, Nguyệt Tiên mặt không hề nhẫn, lại nhìn nhìn sắc mặt tái nhợt xinh đẹp nương, nếu là tha hắn, chẳng lẽ còn đem xinh đẹp nương đẩy lên này hố lửa, khó xử xem hướng Đinh Thọ. Đinh Thọ ở phía sau đạp Vương Lục một cước, nói cái gì vô nghĩa, đem đồ vật cầm lấy. Dạ dạ dạ, Vương Lục liên tục theo tiếng, quỳ gối vài bước, lại leo đến xinh đẹp nương trước mặt, theo bên trong ngực lấy ra một trang giấy đưa tới. Trong nhà. Nga không, cái kia xinh đẹp nương, thứ này ngươi cất xong. Xinh đẹp nương tiếp nhận vừa nhìn, kinh hãi nói, thư bỏ vợ. Ta tự biết đức hạnh nông cạn, không xứng với ngươi. Sau này ngươi chính là tự do thân. Vương Lục lời nói được kêu là một cái chân thành. Chúng nữ đồng loạt nhìn về phía Đinh Thọ, Đinh Thọ cười gượng một tiếng, Vương Lục tự giác phản chủ hại thê, nàng xứng giai ngẫu, cho nên viết thư bỏ vợ, nhìn tại hắn thành tâm ăn năn phân thượng, liền tha hắn một lần a. Nói thì nói như thế. Đinh Thọ cũng ám thầm bội phục nhà mình nô tài kia, này phong cùng nhận tội thư không sai biệt lắm thư bỏ vợ cầm lấy thời điểm. Hắn cân nhắc còn phải vừa đấm vừa xoa một phen, ai ngờ tiểu tử này liền ba nhi cũng không đánh. Đi lên liền đồng ý, dứt khoát, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nàng dâu vốn chính là lão thái gia cấp thu xếp cưới, lúc trước nhị gia nếu nói thẳng, thế nào còn cần dùng sức mạnh a, khi nào thì hưng đến đây, hắn Vương Lục đóng gói cấp đưa trên giường đi. Bộ dạng này trung thành và tận tâm vạn sự không oanh ở ngực bộ dạng, làm Đinh Thọ tự đáy lòng tán một câu, rộng thoáng. Đinh Thọ hôm nay là này Đinh Trạch người tâm phúc, hắn nếu nói như vậy, những người khác còn có thể có cái gì có thể nói. Dù sao một năm không thấy, chúng nữ cũng là vui sướng dị thường, nhân mua tiệc rượu, một nhà cao thấp tùy ý chè chén, vì Đinh Thọ bọn người bày tiệc mời khách. Có người hoan hỷ có người buồn, Đinh Trạch cao thấp vui mừng tiếng một mảnh. Tổng đốc phủ lại gà bay cẩu nhảy, không được an bình. Không đi, hắn đánh ta. Dựa vào cái gì còn muốn ta đi nhận sai? Lưu đại công tử đem một quyển tùy tay lật nhìn sách cổ ném tới bàn học phía trên, trừng lấy lão tử nhà mình nói. Lưu đều đường ngồi ở bàn học về sau, tận tình khuyên bảo khuyên nhà mình con, việc này dù sao theo ngươi dựng lên, ngươi đi qua phục cái nhuyễn, cho rằng phụ tại Lưu công công chỗ đó mặt mũi, lượng hắn cũng không dám nhiều khó khăn cho ngươi. Ngươi đã có như vậy đại mặt mũi, còn muốn ta đi chịu thua thì sao? Trực tiếp đem quan tòa đánh tới Lưu Cẩn trước mặt, nhìn hắn bảo vệ ngươi này biên giới tổng đốc, vẫn là thiên hướng kia tứ phẩm võ thần. Lưu Nhân ngã vào trúc tương phi biên chế ghế nằm phía trên. Hai chân tréo ngoảy nói. Bảo bối, phía sau hắn cũng không chỉ một cái Lưu Cẩn a, Lưu Vũ may mắn đem con trai này cấp mang đến Tuyên phủ đến đây, bằng không con trai này không biết còn phải ở kinh thành cho hắn sấm nhiều họa, Lưu Đều Đường nếu biết, hố cha. Này từ, khẳng định hai tay tán thành, hàng này sống cỡi chính là cái hố cha chủ nhân, hắn thở sâu, cường nại tính tình giải thích, Đinh Thọ Quang mặc dù không lớn, thân thuộc với vua Chính Long, phóng nhãn trong triều, có mấy cái có thể thẳng vào cung đình. Ngươi quyền đương ăn ruồi bọ, ủy khuất một lần a. Có một câu Lưu Vũ không nói ra miệng, Đinh Thọ phía sau còn có một cái Trương Thái Hậu, cô nương kia bao che khuyết điểm là có tiếng, hơn nữa vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ. Căn bản không với ngươi giảng lý, làm phát bực nàng, đừng nói Lưu Cẩn, Hoàng thượng đều không bưng biết được. Lưu đại nhân tự nhận đã đem đạo lý bài toái lật đi lật lại cấp con giảng minh bạch rồi, hắn nên hiểu được nhà mình khổ tâm. Cúi đầu nhận thức cái sai việc này tính là ít trôi qua, về phần hắn cùng Đinh Thọ ở giữa nhất định là có hiềm khích, này có thể sau đó chậm rãi bù đắp, dù sao hắn hai, người cũng không có xung đột lợi ích, quan trường thượng nhiều giao hữu thiếu gây thù hằn đạo lý, nói vậy tiểu tử kia cũng rõ ràng, có thể Lưu Vũ thật sự đánh giá thấp nhà mình con hố cha thuộc tính. Dựa vào cái gì muốn ta thụ ủy khuất? Không phải là ta nói ngươi, ngươi làm cha lẫn vào không có người tốt, con thụ khi dễ phản muốn ta đi ăn ruồi bọ, ngươi như thế nào không đồng nhất đầu đâm chết? Lưu đại thiếu gia nằm tại đó bên trong nói dài dòng của trách cha mình. Đột nhiên cảm thấy tình hình không đúng, quay đầu nhìn cha mình vểnh lên râu tại thư phòng bên trong xoay quanh tìm kiếm. Lão đầu nhi, ngươi tìm cái gì đâu này? Lưu nhân rất tò mò. Lưu Vũ xanh mặt, tìm kiếm tiện tay này nọ, nửa ngày tìm không thấy. Thuận tay liền đem trên bàn văn đao cầm lấy, chính là có cái gọi là người trong giang hồ phiêu, ai có thể không mang theo đao, quân tử võ bị, văn nhân thân một bên cũng không thiếu đao, cái gì trà đao, dao rọc giấy, sách tính đao. Văn đao vân vân, về phần có thể hay không nản chết người, liền nhìn ngài quyết tâm. Lưu đại nhân bỏ rơi vỏ đao, cầm lấy này đem ngà voi hoa cỏ văn văn đao. Hung tận triều con đánh tới, Lưu nhân bị dọa đến theo phía trên ghế nằm ngã lật. Lão đầu nhi, ngươi điên rồi, ta là Lưu gia đơn truyền, ngươi nghĩ tuyệt hậu sao? Làm thịt ngươi thậm chí tiếu tử, lão phu sống được lâu một chút. Nhất kích không bên trong, Lưu Vũ nâng lấy đao lại hướng. Vừa nhìn động thật sự, Lưu nhân liền lăn mang bò trốn hướng phòng khách. Nghênh diện cả người xanh nhạt quần lụa mỏng ôn nhu nữ tử chậm chậm hành đến, Lưu nhân hô lớn. Tỷ tỷ cứu ta, lão gia hỏa nổi điên, hắn muốn giết ta. Một câu đem nữ tử sợ tới mức hoa dung thất sắc, lại nhìn thấy nhà mình phụ thân quả thật cầm lấy đao lao ra thư phòng. Tin là thật, đem Lưu nhân ngăn ở phía sau, ngã nhào xuống đất, ai khóc không ra tiếng, cha, tiểu đệ nếu có chút sai lầm, nữ nhi nguyện thay thế gánh vác, cầu ngài nể tình mẫu thân mất sớm, tha hắn này một lần a. Nhìn luôn luôn nhu thuận ôn nhu nữ nhi ai uyển thê tuyệt bộ dạng. Lửa giận trên đỉnh đầu Lưu Vũ dần dần tỉnh táo, bùi ngùi thở dài, Sa Nhi đứng lên đi, đều là ta đem tiểu tử này làm hư rồi, cùng ngươi vô can. Gặp phụ thân không còn đối với tiểu đệ kêu đánh tiếng kêu giết, thiếu nữ mới tại Lưu nhân nâng đỡ chậm rãi đứng dậy. Cha, ngài rốt cuộc vì sao việc muốn trọng phạt tiểu đệ? Thiếu nữ là Lưu nhân chi nữ Lưu Sang, biết được phụ thân thường ngày đối với này Lưu gia đơn truyền có bao nhiêu coi trọng. Lưu Vũ một tiếng thở dài. Đem sự tình chân tướng bàn giao một phen. Lưu Sang nghe vậy nhíu mi, này Đinh Thọ quả thực sự tội không thể. Nếu là quân tử đắc tội cũng đã đắc tội rồi, này Đinh Thọ sao? Lưu Vũ lắc đầu cười khổ, làm việc không ấn kết cấu, có thù tất báo, ông Thái bắt vạch tội hắn không thành. Thân hãm chiếu ngục, nhân cùng đại đại công chúa bất quá phạt hắn quỳ xuống, việc không lâu sau liền mượn tà thuyết mê hoặc người khác án mưu hại Tề Phò Mã cha con bỏ tù. Mười phần tiểu nhân một cái, nếu là đắc tội dạng người này. Sau này sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lưu Sang trầm ngâm một phen, phụ thân nói được có lý, chỉ có thiên ngày làm tặc, không có thiên ngày đề phòng cướp, nếu không trừ khử việc này, khó bảo toàn sau đó không bị tính kế. Ngừng lại một chút, lại nói, có thể phụ thân dù sao biên giới nhất phương, quyền cao chức trọng, nếu là lấy lễ hạ giao, nhân ngôn đáng sợ, đối với phụ thân quan tiến bất lợi nha. Lưu Vũ rầu rĩ thở dài, cho nên vi phụ mới nghĩ làm đệ đệ ngươi đi. Hắn không ở quan trường, không có kia rất nhiều ràng buộc, có thể hắn. Ai? Lưu Sang gặp tiểu đệ quyết miệng một bộ không tình nguyện bộ dạng, cũng là đau lòng, phụ thân, tiểu đệ tính tình ngươi cũng hiểu được, căn bản chịu không nổi ủy khuất. Nếu là nhận lỗi thời điểm sống lại khóe miệng, ngược lại mất nhiều hơn được, không bằng, từ nữ nhi ra mặt. Ngươi, không được, không được, tuyệt đối không được. Lưu Vũ giống như trống bỏi lắc đầu liên tục, ngươi một cái con gái da, đến nhà tạ tội còn thể thống gì? Tương lai còn như thế nào chọn nhà chồng? Cha, Lưu Sang hờn dỗi một câu, giải thích, nữ nhi không phải đi gặp Đinh Thọ, nghe nói hắn tòa nhà cũng có mấy cái nữ quyến, không nếu do nữ nhi cùng các nàng kết thành khuê trung mật hữu. Mượn các nàng miệng xin lỗi bồi tình, ngăn cản tầng này quan hệ, nghĩ kia Đinh Thọ cũng không có khả năng lại khó xử phụ thân cùng tiểu đệ. Lưu Vũ thầm nghĩ này cũng là một biện pháp, cũng thế, quay đầu chuẩn bị mấy phần cực phẩm đồ trang sức. Cho ngươi mượn tay đưa ra ngoài a, ai? Sang Nhi, ngươi nếu là người nam tử, vi phụ tiết kiệm không ít tâm tư. Lưu Sang cười yếu ớt, tiểu đệ tuổi nhỏ, đợi lại lớn tuổi mấy tuổi, cũng có khả năng lúc còn nhỏ. Lưu đại thiếu gia tiếng mũi hừ một tiếng. Đem mặt chuyển tới một bên khác. Lưu đều đường lại trong lòng thịt đau đớn, vì phóng ra ngoài tiêu một số lớn bạc, bản nhi còn không có trở về, lại muốn đưa ra ngoài một đám, có này phá sản con, thật mẹ nó đốt tiền. Đêm tĩnh càng sâu. Sở Sở lăn lộn khó ngủ. Từ phá qua sau đó, nàng xem như hàng đêm đêm xuân, nam nữ hoang ái, không biết mùi vị thời thượng có thể chịu đựng, một khi mới nếm trái cấm, liền ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cam tâm tình nguyện. Một đêm này phòng không, cảm giác liền so trăm vạn năm còn khó hơn hầm. Sở Sở thầm nghĩ gia lúc này định tại Đỗ Vân Nương trong phòng nghỉ tạm, chính mình gia mặt dày phía trên môn cầu hoang. Bị nàng giễu cợt một phen cũng là phải. Quá một người tại nơi này khổ bị, nghĩ vậy khoác áo lên, ra cửa phòng. Đối diện Đỗ Vân Nương bên trong sương phòng không thấy đèn đuốc, lại theo bên trong chính phòng ẩn ẩn có thở gấp trên rỉ âm thanh truyền ra, giống như thống khổ, giống như vui thích. Sở Sở sơ vi nhân phụ, tự nhiên biết này âm thanh đại biểu ý tứ, không khỏi kẹp chặt hai chân, lặng lẽ đi đến chính phòng dưới cửa sổ, nhẹ nhàng vạch trần cửa sổ giấy. Nhìn vào bên trong, tế tượng điêu khắc gỗ khắc phi sắc chao đèn bằng vải lụa treo cao nóc nhà. Ngọn đèn chiếu rọi, ngọc nô trần trụi nằm tại giường phía trên, nở nang mềm mại trượt làn da phía trên đổ mồ hôi chưa khô, hai gò má đỏ mặt chưa thốn nhắm mắt nghỉ nghỉ, thân thể của nàng nghiêng là thượng tự rung nhẹ thân thể yêu kiều xinh đẹp nương. Một đôi mắt đẹp mở phân nửa mở lộ vẻ mê mang chi sắc, như ngọc làn da thượng lộ vẻ một mảnh yêu diễm màu hồng phấn. Đinh Trạch nữ chủ nhân Nguyệt Tiên lúc này chính phục quỳ gối tại một tấm gỗ chắc ghế bành phía trên. Hỗn thân không được xoay dao động cung đỉnh, đem trắng nõn mông mập về phía sau chấn động, phối hợp sau lưng khoác phát nam tử không ngừng xung kích, trong miệng phát ra nhẹ nhẹ thở gấp kêu rên. Nàng tỳ nữ tiểu đào đồng dạng cả người trần trụi. Chỉ thấy nàng cắn chặt hàm răng không lên tiếng một tiếng, cố nhịn chính mình vô hạn kích động dục niệm, thôi động nam tử sau lưng. Trợ giúp nam tử chày gỗ vậy cự vật tại tiểu thư nhà mình bên trong thân thể xông pha đỉnh đỉnh. Nam tử đột nhiên thẳng người. Đem tóc dài về phía sau lông lên, lộ ra tướng mạo làm Sở Sở giật mình kinh ngạc, dĩ nhiên là nhà mình lão gia, chẳng lẽ lão gia cùng nhà mình chị dâu có gian tình, trước mắt tình cảnh nhường ra thân thế gia Sở Sở không thể tiếp nhận. Xoay người phải đi, đã thấy dưới ánh trăng một cái quần đỏ thân ảnh lập ở trước người. Sở Sở vừa muốn kinh hô, lại bị một cái tay trắng khẽ che miệng thơm, nhìn chăm chú nhìn cũng là Đỗ Vân Nương, Đỗ Vân Nương hướng cửa sổ nội liếc mắt nhìn. Cười trêu nói, cô gái nhỏ, động lòng xuân, trộm nhìn lão gia hoang hảo. Sở Sở xấu hổ, thấp giọng nói, Đỗ tỷ tỷ, ngươi còn nói bậy, không nghĩ tới lão gia thế nhưng thúc tẩu thông dâm, đám này nữ nhân cũng thật không hiểu xấu hổ. Ẩm thực nam nữ. Nhân chi đại dục, các nàng cũng là nữ nhân. Cần phải nam nhân đến an ủi, chỉ cần lão gia đối với người ta tốt, hắn thích gì người, cùng cái gì nhân yến cốt lại có nào quan hệ, hảo muội muội, nghĩ nghĩ ngươi cơ khổ vô đúng giờ thống khổ. Ngươi sẽ minh bạch khổ cho của các nàng trung. Đỗ Vân Nương lâu lịch giang hồ mây khói, tâm tình tự không bình thường. Sở Sở nghe vậy chấn động, tựa như minh bạch cái gì, tại Đỗ Vân Nương cổ vũ phía dưới, mặc dù biết rõ không ổn. Vẫn là đem ánh mắt lại dán hướng về phía trước cửa sổ. Thúc thúc. A. Không được. Hành. muốn. Xong rồi. Chết a. À. Lúc này chỉ thấy Nguyệt Tiên tráng liền hoảng không thôi, tay chân liên tục không ngừng cào loạn duỗi đỉnh, thân hình càng thêm cuồng loạn xoay dao động không thôi. Trong miệng đã bắt đầu hừ nhẹ đãng ngữ liền hô không thôi. Sở Sở cũng nhìn xem thân thể yêu kiều lửa nóng, hai chân ở giữa hình như có một luồng nhiệt lưu trào lên, tiếng hô hấp dần dần thô, bỗng nhiên cảm giác một cái trắng mịn tay ngọc thăm dò vào váy của nàng bên trong. Thân thể căng thẳng, quay đầu nhìn lại, Đỗ Vân Nương mắt mang mị ý, cạn cười dài, Sở Sở trong lòng rung động, không khỏi buông lỏng tâm thần, tùy ý con kia lạnh lẽo trắng mịn bàn tay cầm trước ngực ngọc nhũ. Trong phòng Đinh Thọ đột nhiên tăng thêm tốc độ đại lực rút ra đút vào. Tốc độ nhanh liền Tiểu Đào cũng đỡ không được hắn vòng eo, Nguyệt Tiên bị một trận này mãnh đỉnh kích thích cả người loạn chiến, đột nhiên hai mắt mở to, mông ngọc sau đỉnh, mỗi lần cự vật triệt để toàn bộ sau vội vàng xoay dao động mông ngọc. Hơn nữa càng đỉnh càng nhanh, mông trắng cùng Đinh Thọ bụng phát ra va chạm tiếng nối liền liên tục không ngừng, mông ngọc như thạch ma toàn dao động, đột nhiên Đinh Thọ rống to một tiếng, lửa nóng thô cự hạ thân cắm thẳng vào chỗ sâu, phun ra một cổ nóng chất lỏng. Vậy tại kia chỗ sâu không kể tuyệt diệu bên trong, chọc vào Nguyệt Tiên mắt đẹp bạch nhãn thượng lật, toàn thân kịch run rẩy, trong miệng thét chói tai liên tục, một trận cuồng điên kịch xoay, lại lần nữa tiết thân, toàn thân sốc bình trụy tại ghế lưng. Thở ra thì nhiều hít vào thiếu run rẩy không thôi. Cố nhịn ngực trung hỏa thiêu vậy cảm giác Tiểu Đào, gặp nhị gia từ nhỏ tỉ bên trong thân thể rút ra căn kia ướt đẫm cự vật, bận rộn lấy ra khăn mặt hầu hạ hai người hạ thân vệ sinh. Lúc này ngoài cửa sổ Sở Sở quần áo không chỉnh tề, tại Đỗ Vân Nương tay miệng dưới sự trêu đùa cũng thần nhập đại hư, hoảng hốt ở giữa nghe được gia âm thanh, nhìn lâu như vậy diễn rồi, vào đi. Mê mang trung mình bị lôi kéo vào chính phòng phòng ngủ. Mắt đẹp nửa mở ở giữa xấu hổ trông thấy chính là tứ chi đại trương Đinh Thọ, chớp mắt trong mắt chỉ còn lại có tại Tiểu Đào miệng thơm cùng tay nhỏ hầu hạ hạ lại lần nữa khỏe mạnh kiên đỉnh cái kia căng đột nhiên cự vật. Chương 59 Lạc thủ tồi hoa sáng sớm ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ linh, vẫy tại ngủ say Đinh Thọ trên mặt, đem chính làm tốt mộng người lười tỉnh lại, mở mắt nhìn trên giường đã không thấy đêm qua điên cuồng các vị gia nhân. Dụi dụi mắt. Đinh Thọ do dự phải chăng nếu lại trong chốc lát giường, cửa phòng động tỉnh, nhị nhi nâng một cái chậu đồng đi đến. Lão gia tỉnh, hầu gái hầu hạ ngài rửa mặt. Nhị nhi rụt rè nói, nhà mình này lão gia thân phận biến hóa quá nhanh. Tiểu nha đầu xác thực bị Đinh Thọ hồi phủ khi khí phái dọa. Ghi nhớ, tại tòa nhà này bên trong chỉ có thể gọi ta nhị lão gia. Đinh Thọ xoa xoa hai má nói. Vâng. Nhị nhi theo tiếng, đem chậu đồng phóng tới tháp một bên. Đưa tay khăn thẩm ướt nhéo được bán làm, chậm rãi thoa lên Đinh Thọ trên mặt. Cảm nhận trên mặt lửa nóng mang đến thoải mái, Đinh Thọ thoải mái hừ ra tiếng âm. Nhị nhi tay nhỏ tại Đinh Thọ trên mặt nhẹ nhàng ấn nhu vài cái, theo sau liền đưa tay khăn dọc theo cổ của hắn hạng. Ngực bụng xuống phía dưới lau một lần. Cảm giác trên người nhẹ nhàng khoan khoái về sau, Đinh Thọ phân phó nói, tốt lắm, đem thuốc mỡ cùng bàn chải đánh răng cầm đến, gia muốn đánh răng. Cứ việc chậm nhất Tống Triều liền đã có bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng ghi lại. Nhưng Sam Đại Thúc vẫn là đem cái này phát minh quyền đưa cho Chu Hậu Chiếu ma quỷ lão cha. Mặc kệ lúc ban đầu người phát minh là ai, lúc này Đinh Đại Nhân khoan miệng bảo vệ sức khỏe vẫn có thể được đến cam đoan. Nào biết nhị nhi lại không hề động đậy. Thẹn thùng cúi đầu nói, lão, nga không, nhị lão gia, hầu gái còn không có hầu hạ xong đâu. Tại Đinh Thọ kinh ngạc bên trong, nhị nhi chậm rãi thân thể ngồi xổm, đem Đinh Thọ căng kia nửa mềm cự vật ngậm đến miệng bên trong, tại lưỡi thơm dưới sự trêu đùa. Dương căng dần dần phồng lớn. Cự bổng thượng làn da chậm rãi lui đến quy cạnh sau đó, độc nhãn nộ tỉnh, đem linh hoạt miệng nhỏ đẩy lên tràn đầy. Tiểu nha đầu bị nghẹn thật tốt huyền thở không nổi, lại vẫn là bất tùng khẩu, phồng má bọn hết sức phẩm tác. Hai cái tay nhỏ nâng lấy thân gậy qua lại tuốt, thỉnh thoảng còn nhìn trộm xem Đinh Thọ có hài lòng hay không. Đinh Thọ nhắm mắt hưởng thụ, duỗi tay thuận theo nhị nhi áo trợt vào, thưởng thức cặp kia tế trượt cáp nhũ, mặc dù không lớn lắm. Lại xúc cảm hơi tệ, dùng sức nhéo nhéo, cảm nhận thiếu nữ vú mềm nội cứng rắn nhũ hạch. Nhị nhi bị siết đến nhíu mi, cũng không dám cầu xin, ngậm cự vật phát ra cô ô ừ trên rỉ, tay ngọc nhẹ nhàng dời xuống, nâng lấy Đinh Thọ túi trứng chậm rãi mân mê. khắc kích thích làm Đinh Thọ có chút phát cuồng, ấn tráng tại dưới hông không được phập phồng, nắm lấy vú mềm bàn tay to cũng không được dùng sức. Ừ. A a. Thật lớn dị vật đội lên cổ họng, nhị nhi khóe mắt bị kích thích chảy ra nước mắt. Khổng lồ côn thịt thượng tràn đầy nước miếng của nàng nước bọt, tùy theo nàng phun ra nuốt vào phát ra thầm thì tiếng nước. Không biết qua bao lâu, Đinh Thọ cảm thấy eo tê rần, tinh quang buông lỏng, một cổ dịch đặc trực phúng đến nhị nhi thực quản chỗ sâu. Tiểu nha đầu bị này dòng nước ấm bắn nhanh được mắt hạnh mở to, theo bản năng muốn tùng miệng phun ra cự vật, lại bị Đinh Thọ gắt gao đè lại đầu, thẳng đến một cổ lại một cổ có chứa mùi tanh chất lỏng phun ra sạch sẽ. Cái gáy thượng cái tay kia mới chậm rãi tùng khí lực. Đinh Thọ thoải mái mà thở ra một hơi dài, nhị nhi nhưng không có nhả ra, nhanh ngậm như củ to lớn cự vật dùng sức hút mút, đem còn sót lại ống dẫn tinh nội chất lỏng một loạt hút ra. Cũng một giọt không dư thừa nuốt vào trong bụng, mới lau miệng, cẩn thận hỏi, da có thể thoải mái. Nhìn so trưởng nay không lớn hơn mấy tuổi tiểu nha đầu một bộ nịnh nọc lấy lòng bộ dạng, làm Đinh Thọ có chút băn khoăn, đem nàng kéo lên ôm vào ngực bên trong. Nói, ai dạy ngươi như vậy? Nhưng là hầu gái không hầu hạ tốt da. Nhị nhi lo lắng hỏi. Cảm kích biết điều, có gì không tốt? Đinh Thọ an ủi. Nhị nhi lúc này mới như là giao trái tim thả trở về đi, nương dạy ta làm như vậy. Nhìn trộm nhìn Đinh Thọ thần sắc, vừa tiếp tục nói, nương nói ta xuất thân ti tiện, bộ dáng nhan sắc lại không so được mới đến tỷ tỷ, muốn nhập gia mắt, phải sử dụng tất cả vốn liếng tận tâm hầu hạ. Nguyên lai là Mỹ Liên cô nương kia cấp nữ nhi mình chi chiêu. Đinh Thọ lắc đầu cười nói, người cô nương kia thân không thật tốt xử lý tử phường, tịnh thao những cái này nhàn tâm. Không không, nương đối với tử phường sự tình thực để bụng, liền phu nhân đều nói bây giờ sinh ý đã bắt kịp lúc trước đại gia tại thời điểm rồi. Nàng chính là lo lắng hầu gái tương lai, gia ngài đừng trách tội nàng. Dị nhi ngẩng lên mặt nhỏ vì chính mình mẫu thân giải thích. Gia khi nào thì nói muốn quái nàng, lung tung cân nhắc gia tâm tư, nên đánh. Đinh Thọ giơ tay lên tại tiểu mông cong đập một chưởng. Ai u? Nhị nhi nũng nịu kêu to một tiếng, gặp Đinh Thọ trên mặt cũng không tức giận, xoa lấy mông nhẹ nhàng vặn vẹo, cười ha hả nói, kia hầu gái nhận phạt. Tiểu nữ hài mềm mại thân thể ma sát vài cái, đã đem Đinh Thọ chọn lại lần nữa giận lên. Duỗi tay tham đến phía dưới, xoẹt một tiếng, nhị nhi quả lựu quần vải đã bị xé mở, lộ ra trắng nõn tinh tế nhất cặp chân ngọc. Nhị nhi đau lòng nói, gia, ngài tê hầu gái váy thì sao, đây là tháng trước vừa làm. Đem nhị nhi đặt tại bên giường. Tách ra hai đầu non mềm đùi, lộ ra chỉ sinh trưởng thưa thớt nhung mau phấn nộn bộ phận sinh dục, Đinh Thọ động thân mà vào, một bên quất đánh một bên nói, gia làm cho ngươi tân, làm tân, mặt trời đỏ vào đầu. Đinh Trạch hai môn trung đình đặt một cái thật lớn thủy hang, mấy đầu cá chết há mồm thở ra phao. Cổ mắt nhìn cái kia cầm lấy cá thực nhưng thủy chung không ném xuống, nhị hàng. Nhìn cửa thùy hoa ngoại đổ hai người ấm kiệu, Đinh Thọ điềm đưa tay trung cá thực. Nghiêng tai lắng nghe phòng hảo hạng nội thỉnh thoảng truyền ra cười ngữ oanh âm thanh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lưu to lớn đem nữ nhi mình phái ra đến, làm bộ là phục nhuyễn, mình cũng không đáng cùng gia hương cha mẹ quan giận dỗi, huống hồ này lưu sang làm người tám mặt lung linh. Đã nhiều ngày đã cùng chúng nữ hòa mình, kia tiểu bộ dáng cũng là tuấn tú, này tư thái sao? Hắc hắc. Hàng này ha ha ngây ngô cười, đã hoàn toàn nghĩ sai, đột nhiên chính phòng rèm cửa khiêu khích, lưu sang chúng nữ đi ra. Gia vị tỷ tỷ dừng bước. Hôm nay tiểu muội thụ ít lương đa, ngày khác có hạ kính xin quá phủ nhất tự. Lưu sang cười tủm tỉm nói, này cũng không phải là nàng cố ý nịnh hót, Nguyệt Tiên mặc dù xuất thân thư hương môn đệ, ngại vì nhãn giới khó tránh khỏi có chút cẩn thận. Có thể lâu lịch giang hồ Đỗ Vân Nương cùng học thức Uyên Bác Sở Sở, làm cho nàng thay đổi cách nhìn nhìn, thầm nghĩ này Đinh Thọ bên người cơ thiếp có tài có mạo, chính xác diễm phúc sâu. Không nghĩ vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy đứng lặng hồ cá bên cạnh Đinh Thọ. Lưu Sang hơi sững sờ, nữ quyến tới chơi, trong nhà nam chính nên tị khách, như thế nào vị này liền xử ở chỗ này. Ai nha Lưu tiểu thư, nhưng là phải đi. Sao không lưu lại dùng cơm? Đinh Thọ đem trong tay thực thuận tay ném vào hồ cá. Kiển chân ngóng trong mấy đầu cá chết bịch cạnh một trận tranh đoạt, văng lên mấy đóa bọt nước. Đa tạ đại nhân ý tốt, tiểu nữ tử trong nhà có việc, không tiện quấy rầy. Lưu Sang chỉnh đốn trang phục thi lễ, nhỏ giọng nói, lần trước xá đệ tuổi trẻ kiến thức nông cạn. Va chạm đại nhân chỗ, nơi này thay thế bồi tội. Nếu ngay mặt đụng phải, Lưu Sang vẫn là quyết định đem nói mở. Một chút việc nhỏ, không cần treo ngực. Đinh đại nhân đại độ vung tay lên, Lưu Thiếu Huynh thắng thắng tận tình, tại hạ đổ hâm mộ cái kia phân tiêu sái. Này là thật tâm nói, Đinh đại nhân nằm mơ đều nghĩ làm đồng dạng sự tình, có thể thỏ không ăn cỏ gần hang, hương thân hương lý, dù sao cũng phải chừa chút tình cảm a. Lưu Sang kinh ngạc, lập tức cười yếu ớt thi lễ, nói. Đại nhân đại lượng, Sang đi trước đã cám ơn. Ra cửa Thùy Hoa, hội hợp hộ vệ trong phủ, Lưu Sang cùng các nhân cáo biệt, Đinh Thọ bọn người cố ý đưa tiễn, Lưu Sang gặp thịnh tình không thể chối từ, không tốt một mình lên kiệu, đành phải đi bộ đi đến cửa trước. Còn chưa tới tiền viện, chợt nghe đến mạnh mẽ Thúy Lượng âm thanh truyền đến, lăng ngươi cái giết thiên đao, lúc trước vì nịnh bợ phía trên quan, có mới nới cũ, quan lão nương, như thế nào, tân nàng dâu ôm ngủ đã hơn một năm. Lại niệm lên lão nương tốt đến đây, nói cho ngươi, lão nương mặc dù không so được ngươi cái kia thiên kiều bá mị đại tiểu thư xuất thân cao quý, có thể cũng không phải là ai cũng có thể làm chồng, ai đến ai kỵ. Lưu Sang nghe vậy nhíu mày. Tại sao này trạch trung còn có nói như thế thô bỉ phụ nhân, nhìn trộm đánh giá Đinh Thọ thần sắc cũng là nan kham, mấy người bước nhanh đi đến phía trước đại môn, gặp Ngọc Nô bóp lấy eo thon, chỉ tay trợn mắt, chửi ầm lên. Một cái mặt trắng quan quân bị rầy được cúi đầu thuận theo. Không dám ngẩng đầu. Người nào lớn mật như thế, dám đến này nháo sự, trái phải cùng ta bắt. Lưu Sang tưởng rằng biên quân binh lính ức hiếp trong phủ lộ vẻ nữ quyến, tới cửa gây chuyện, nàng lão tử tổng đốc tuyên đại quân vụ, đang lúc trách nhiệm. Vì thế quyết định bán tốt cấp Đinh Thọ. Chúng hộ vệ lớn tiếng hòa cùng, liền muốn một loạt mà lên, lại bị Đinh Thọ ngăn lại, đa tạ tiểu thư ý tốt. Vị này chính là tại hạ cố tình người, nói vậy trong này có một chút hiểu lầm. Nga. Lưu Sang nhìn về phía Đinh Thọ ánh mắt trung tràn đầy kinh ngạc, vị này cẩm y thêm sự thật đúng là tam giáo cửu lưu, không chỗ nào không giao, nếu như thế, là sang mạo muội. Đinh Thọ liên tục xua tay, miệng nói không dám, lại đối với người tới nói. Tam ca, đây là cái gì tình hình? Giang Bân tràn đầy xấu hổ thẹn chi sắc, đối với cái này một bên chắp tay, quay đầu bước đi. Đinh Thọ liên thanh kêu gọi, Giang Bân chính là không ứng, bất đắc dĩ Đinh Thọ hướng Lưu Sang xin lỗi một tiếng. Theo đuôi đuổi theo. Quá bạch lâu, nhã lúc. Vài cái không rượu đàn siêu siêu vẹo vẹo rải rác tại cái bàn xung quanh, đỏ bừng cả khuôn mặt Giang Bân ở rượu, bưng chén lên, nói, đến, tiểu lang, lại uống một chén. Lúc này Đinh Thọ cũng có một chút huân nhiên men say. Bồi tiếp uống một ly, khuyên nhủ, tam ca, say rượu thương thân, có chừng có mực a. Thương thân. Giang Bân ha ha một trận cười quái dị, một phen kéo ra chính mình quần áo, rắn chắc lồng ngực phía trên vết thương dày đặc. Giang Bân chỉ lấy ngực phải nhất vết đao chém. Nói, này vết đao chém cùng sau lưng ba chỗ là hoàng trị 10 năm thác tử lửa si phạm một bên lưu, lúc ấy ca ca ta sơ lý quân ngủ, liền lưu lại những cái này niệm nghĩ. Đem áo choàng cởi bỏ. Giang Bân vỗ lấy chỏ phải một chỗ đáng sợ miệng vết thương nói. Hoàng trị 17 năm, đoá nhan phạm một bên, lão tử tại trấn Uy Bảo cùng địch huyết chiến, chém đầu ba cấp, tuy nói về sau nằm trên giường 2 tháng, cũng là bác hồi cá biệt tổng tiền đồ. Đoá nhan phạm một bên khi Đinh Thọ còn tại âm sơn vách núi thượng ăn tươi nuốt sống. Không biết Giang Bân từng lịch như thế hung hiểm, cảm khái nói, tam ca các nhân thiên tướng, đại nạn bất tử tất có hạnh phúc cuối đời. Giang Bân lại làm một chén rượu, quệt quệt mồm nói, ta tham gia quân ngũ đi lính, làm đúng là vết đao liếm máu nghề nghiệp. Các nhân thiên tướng cái gì theo không dám nghĩ, nhiều sống một ngày chính là kiếm thượng một ngày, trong thường ngày tại mặt đường phía trên cũng không ít tai họa hương, khi nào thì một mạng quy thiên quyền đương là cấp phụ lão bồi tội. Ca ca nói quá lời. Đinh Thọ mở giải nói. Tiểu lang, nhìn chỗ này trúng tên, chính là năm ngoái độc thạch miệng lưu. Giang Bân cũng không nói nhiều, lại chỉ lấy bả vai một chỗ tân thương nói. Chỗ này miệng vết thương cùng Giang Bân trên người khác vết sẹo so với. Bất quá gặp sư phụ, Đinh Thọ không biết Giang Bân cớ gì. Một mình tới nói, vẫn là nâng chén nói giỡn nói, tam ca từng bước thăng chức, thần minh hộ thể, vết thương này càng ngày càng ít, đương di động trắng nhợt, Ai ngờ Giang Bân chưa từng nâng chén. Cũng là cất tiếng cười to, thăng chức. Tiểu thương. Ha ha, cười đến trong mắt mang lệ, còn chưa phải ngừng. Tam ca, nhưng là tiểu đệ nói sai. Không có hay không, Giang Bân xua tay, bỗng nhiên tiếng cười vừa thu lại, ngẩng đầu nói, nhà ta trung kia phu nhân có thai tháng 6. Chúc mừng tam ca, chúc mừng tam ca. Ách! Đinh Thọ vừa chắp tay nói vài câu, đột nhiên cảm thấy không đúng, Giang Bân ở kinh thành ngưng lại nửa năm, bây giờ hồi tuyên phủ cũng không có mấy tháng, nhà hắn lão bà sao mang thai tháng 6. Lại xem Giang Bân sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, đã là sáng tỏ. Vỗ bàn lên, Đinh Thọ buồn bực nói, là tên khốn kiếp nào, huynh đệ ta chặt đôi cẩu nam nữ này. Giang Bân cười thảm, người kia không thể trêu vào. Không chịu nổi Đinh Thọ lần nữa truy vấn. Giang Bân hắc nhiên đạo, Tiểu Lang, ngươi nói xe tuần phủ tại sao đem nhà mình cháu gái gả cho ta này thô bôi, mỹ nữ yêu anh hùng. Hừ, lúc trước cũng là mở heo môn tâm, thật coi nhân gia vừa ý mình, bất quá là bị đương thành cái sống vương bát. Nội khố mà thôi. Nghe được lời ấy, Đinh Thọ không thể tin được nói, tuyên phủ tuần phủ xe đình. Đây chính là tà đạo nhân luân a. Dượng ngũ ngoại sinh nữ, người đọc sách tâm địa gian dảo ta thằng nhãi này giết hắn thế nào so được. Ha ha ha. Giang Bân đang cười, đã có nước mắt theo khóe mắt chảy ra, vỗ vỗ chính mình mũ, bị cắm sừng, đổi lại ngũ phẩm phòng giữ, so giá trị tương đương, này mua bán không lỗ. Đinh Thọ đem kinh thành việc liên tưởng một phen, chần chờ nói. Tam ca ngưng lại kinh thành, bộ binh chậm chạp không đáng thi công, nói là nhận ủy thác của người, đừng không phải là vị này xe chấn thanh sở vì. Còn có thể là ai? Giang Bân phục tại cái bàn phía trên, nghiêng đầu nói lầm bầm, từ lúc thành thân ngày. Ta đã bị phái thú đến độc thạch miệng, hơn tháng cũng không thể hồi một lần gia, năm ngoái huyết chiến phương nghỉ, lại bị phái đến kinh thành đánh giá thành tích. Đây là thuận tiện bọn hắn làm việc a, thác tử một mũi tên này sao không bắn ra chuẩn một chút. Cũng miễn cho lão tử trước mặt người khác chướng mắt. Giang Bân âm thanh càng nói càng thấp, tiệm không thể nghe thấy. Đinh Thọ đẩy một cái Giang Bân bả vai, tam ca, huynh đệ đưa ngươi trở về nhà. Gia. Chỗ nào còn có gia à? Lão bà có cấp trên ngủ. Người ở nha hoàng đều là của hồi môn đến, ai mẹ hắn coi ta, hì hì. Báo ứng a. Ngọc Nô, ta thực xin lỗi ngươi a, ô ô. Giang Bân vừa khóc vừa cười, cuối cùng nằm sấp tại bàn phía trên ngủ thật say. Đinh Thọ trầm mặt. Ngửa đầu đem một vò rượu uống sạch sẽ, phủi ra tửu lâu. Ngày đã ngã về Tây, Trường Nhai thanh lãnh. Đinh Thọ nghiêng ngả lão đảo đi tại đường phố phía trên, chỉ cảm thấy ngực trung khó chịu dị thường, Giang Bân những cái này quân hán tính không lên cái gì tốt người. Mặt đường thượng ỷ mạnh hiếp yếu, cường tác cứng rắn muốn sự tình cũng không có thiếu làm, có thể những người này hướng về thác tử xâm phạm, lại dám cầm đao giằng co, đẫm máu sa trường, trong triều hữu nho an tọa hoa đường, mỹ kỳ danh viết bày mưu nghĩ kế. Làm bẩn việc lại làm cho người ta buồn nôn. Bước chân liên tục không ngừng, chẳng có mục đích, mặt đường vốn cũng không nhiều người đi đường sợ hãi nhìn hắn đánh thẳng về phía trước, nhao nhao tránh né, Đinh Thọ cũng không biết đi đến nơi nào. Chỗ này từ nhỏ lớn lên thành trì, bây giờ làm hắn cảm thấy chưa bao giờ có xa lạ. Không biết bị trên mặt đất vật gì bán một chút, Đinh Thọ một cái lảo đảo, nhưng không có như hắn đang nguyện thống khoái ngã sấp xuống. Đại nhân, có thể tìm được ngươi, vài vị phu nhân gặp ngài lâu ra không về, khiển thuộc hạ đợi tới tìm ngươi. Đỡ lấy bả vai hắn chính là Tiền Ninh, phía sau còn đi theo vài tên mặc lấy thường phục cẩm y vệ. Không, ta không quay về. Ta muốn uống rượu. Phủi đem Tiền Ninh đẩy ra, Đinh Thọ chỉ lấy phía trước một chỗ treo rượu hoảng điếm trải nói. Điếm tiểu nhị đang tại cấp điếm trải thượng bản, gặp lại tới nửa vài cái khách nhân, liền vội vàng nghênh đón, xin lỗi vài vị gia, tiểu điếm đóng cửa. Thỉnh đi nhà khác a. Đinh Thọ không lý, bước đi nhập điếm. Ngươi người này rất hiểu việc, nói bổn điếm đóng cửa, không còn bán rượu. Tiểu nhị đi lên muốn cản, lại bị theo sau Tiền Ninh bọn người cấp đẩy lên một bên. Đại gia đến các ngươi trong tiệm là để mắt ngươi. Đừng không tán thưởng. Tiền Ninh lạnh lùng nói. Nhìn ra này mấy người không dễ chọc, tiểu nhị đành phải nén giận nuốt xuống bụng đem mấy người để cho đi vào. tùy ý tuyển một cái bàn ngồi xuống. Đinh Thọ quát, đem các ngươi trong tiệm Lưu Linh Say đều cấp chuyển đi lên. Đưa tay khăn hướng đến bả vai Nhất đáp, tiểu nhị tức giận nói, không có. Không vậy. Tại Tuyên phủ khui rượu lâu thế nhưng không bán Lưu Linh Say. Đinh Thọ rất buồn bực. Tuyên phủ quả thật chỉ có tiểu điếm không bán rượu này, khách quan không muốn uống. Nhưng đi nhà khác. Tiểu nhị trả lời. Không nên phiền toái, đem ngươi trong tiệm có thể uống rượu đều lấy ra a. Đinh Thọ cả người nói không ra phiền muộn khô nóng, thật sự lười cử động nữa. Tiểu nhị còn muốn tiếp tục khuyên vài câu, một tên cẩm y vệ Nhất Chân liền cấp hắn một cước. Không nghe được gia phân phó. Nhanh đi đánh rượu, tiếp tục nhiều chuyện đàn ông hủy đi ngươi này điểu điếm. Thấy hắn nhóm hung thần ác sát bộ dạng, tiểu nhị tự nhận không hay ho, trong lòng ân cần thăm hỏi đám này điểu nhân 18 bối tổ tông. Cọ sát đến sau quầy đánh rượu, âm thầm cân nhắc có phải hay không nhân lúc nhân chưa chuẩn bị hướng bên trong phun hơn mấy miệng nước miếng, tốt ra một ngụm oán khí. Đại ngưu, không phải là cho ngươi đóng cửa tiệm sao, tại sao lại bỏ vào khách nhân tới? Thanh thúy âm thanh vang lên, một cái cao gầy tú lệ thiếu nữ từ mặt sau đi ra. Cái nào không nghĩ đóng cửa tiệm, thiên gặp mấy cái này không nói lý hung thần. Tiểu nhị ủy khuất tả oán nói. Thiếu nữ hướng đại đường nhìn lại, thấy rõ trong tiệm nhân tướng mạo về sau. Tâm thần chấn động, khiển trách, không cho phép nói bậy, mau cấp khách nhân nâng cốc đưa đi. Đinh Thọ không cần chén bát, cũng không gọi món ăn hào cùng nhậu, chính là ôm đàn uống say, nhìn xem Tiền Ninh bọn người líu lưỡi, lại không dám mở lời khuyên bảo. Thiếu nữ lấy bàn tính, tiếu đứng ở sau quầy kết toán ký sổ sách, cũng không ngừng nhìn trộm cái kia đã nhiều ngày làm nàng thực không biết vị tẩm bất an miên cao ngất thân ảnh. Người này sổ sách nhớ rõ so với dây thừng còn loạn. Tiểu nhị đại ngưu chẳng biết lúc nào đi đến bên người, nhìn chằm chằm một đoàn loạn sổ sách cau mày nói. Cô nương tuyết trắng hai má thoáng chốc hiện lên hai luồng mây đỏ, nói bậy bạ gì đó. Ngươi bao lâu lại hiểu được nhìn trương mục? Ta là không hiểu nhìn sổ sách, có thể ngươi nhớ một quyển mực khúc mắt, người mù đều thấy được. Đại ngưu biểu môi nói. Cô nương ý xấu hổ càng sâu, ba khép lại sổ sách, miệng đầy nói bừa, còn chưa đi hầu hạ khách nhân. Hắn thế nào còn dùng được hầu hạ? Đại ngưu dương cầm đi phía trước vừa mới điểm, như vậy cái uống pháp, nếu không phải chết, là hắn tổ thượng tạo hóa. Thiếu nữ mới vừa rồi chỉ lo nhìn người, lúc này theo hắn chỉ dẫn nhìn lại, gặp Đinh Thọ trên bàn dưới chân rượu vò rượu lâu đã có 7-8 cái nhiều. Mắt đẹp trung không khỏi nổi lên vẻ buồn rầu. Rượu nhập yết hầu, ngũ tâm như đốt. Đinh Thọ một thân võ học lộn xộn các phái, nhưng vô luận thế nào môn võ công đều là lấy thiên ma chân khí làm cơ sở, lấy thiên ma vô tướng đại pháp ngự làm cho. Học Vương Đình tướng hỗn nguyên nhất khí, bên trong thân thể liền có hai loại hoàn toàn khác biệt chân khí. Hỗn nguyên nhất khí tập luyện không lâu, bình thường tự thụ thiên ma chân khí áp chế, có thể tự trúng Lưu Cẩn một chưởng, thiên ma chân khí bị hao tổn. Kinh mạch nội hai luồng chân khí lẫn nhau va chạm, nếu là hắn cố ý điều hòa, còn không tới sinh loạn, cố tình hôm nay bị kích thích, chân khí phóng ngựa từ cương, không chịu ràng buộc. Đạo gia đem đan điền chia làm thượng trung hạ ba chỗ. Phân biệt vì đỉnh đầu ấn đường, ngực thiên bên trong, dưới rốn quan nguyên, hỗn nguyên nhất khí công chính bình thản, bảo vệ thiên trong đan điền, tâm mạch không đến bị hao tổn, thượng hạ đan điền tuy nhiên cũng là trời ma chân khí sở theo. Thiên ma công tùy ý vọng tính. Thượng hạ đan điền không tự chủ được, hậu quả không nói tự dụ, nề hà trong này hung hiểm Đinh Thọ lúc này lại hoàn toàn không biết gì cả, như tại dưới bởi vậy, đi, Đinh Nhị Gia có khả năng dương khí nổ tan xác. Biến thành hái hoa dâm tặc, hay là thần chí không rõ, điên điên khùng khùng này cuối đời. Quan gia, rượu nhiều thương thân, như vậy đình chỉ a. Âm thanh dễ nghe, một đôi cổ tay trắng nâng một chiếc trà xanh đưa. Đinh Thọ giơ tay lên, chưa nhận lấy trà trản, bắt lại cô nương bàn tay. Quan gia, này có thật nhiều người đâu, mau buông ra. Trong lời nói có kinh ngạc vui mừng, có thẹn thùng, duy chỉ có không có nữ hài gia bị phi lễ tức giận. Đinh Thọ ngẩng đầu, thiếu nữ nhìn thấy một đôi xích mắt, âm trầm mê mang, phức tạp tàn khốc, duy chỉ có không có tình nhân đối diện ôm nhu. Thiếu nữ kinh hô, bản năng lui về phía sau, lại bị một cổ đại lực mạnh mẽ kéo đến nam nhân trong ngực. Vừa mới vang lên gọi bị lửa nóng môi chặn trở về bụng bên trong. Một trận vải vóc xé rách âm thanh vang lên, thiếu nữ chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, áo ngoài quần áo trong rách hết, lộ ra tuyết trắng như ngọc làn da, trước ngực một kiện hồng cái yếm bên trong. Trắng nõn tim đỉnh ngọc nhũ đã lộ ra hơn phân nửa. Thiếu nữ kinh hãi không thôi, đem hết lực khí toàn thân đem Đinh Thọ đẩy ra, duỗi tay che ngực lại phía trước, nhìn đôi mắt tơ máu dày đặc Đinh Thọ, từng bước lui về phía sau. Ngươi muốn làm cái gì, đại ngưu? Cứu mạng. Hậu trù tiểu nhị đại ngưu nghe thấy tiếng đuổi, nhất nhìn cảnh tượng trước mắt vừa sợ vừa giận, ngươi làm cái gì? Buông nàng ra, có ai không? A. Âm thanh vừa mới kêu lên, liền bị Tiền Ninh một quyền đánh trúng bụng, mặt sau nói tất cả đều nuốt hồi bụng bên trong. Tiền Ninh đối với bên người vài cái cẩm y vệ ánh mắt ý bảo, mấy người gật đầu lĩnh mệnh, vào trong tiệm hậu đường. Đại ngưu. Thiếu nữ kinh hãi hô lên một tiếng. Bước nhanh xông đến, lại bị Đinh Thọ một cước dẫm ở chéo quần, xoẹt một tiếng, váy dài xé rách, một đôi thon dài thẳng tắp trong suốt chân ngọc hiển lộ ra. Không chờ thiếu nữ kinh hô lên tiếng, Đinh Thọ bàn tay to nhất duỗi, đem nàng lại lần nữa nhanh ôm đến ngực bên trong. Nhàn rỗi phía dưới một bàn tay khi thì theo rách nát quần vải hạ thăm dò vào, xoa lấy kia đầy đặn mông trắng phong khâu, khi thì đưa vào cái yếm bên trong, nắm lấy một cái ngọc nhũ nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt ve vân vê. Không muốn. Quan gia. Cầu. Cầu ngươi. Không muốn, thiếu nữ trong mắt rưng rưng, thân thể không được rung nhẹ, ý nghĩ không còn nửa ngày xưa linh quang, chính là vô lực xin tha. Vài cái cẩm y vệ từ sau đường chuyển ra, hướng về Tiền Ninh dò hỏi ánh mắt gật gật đầu. Tiền Ninh hướng Đinh Thọ không người nói, đại nhân, trong tiệm không có bên cạnh người, ngài nhìn có phải hay không đến bên trong trên giường chơi. Đinh Thọ thở hổn hển, không có trả lời, đem thiếu nữ ấn tại bàn rượu phía trên, theo dao gáy biên ương vải đỏ cái yếm bị một phen kéo. Lập tức nằm rạp người ngậm một cái ngọc nhũ cắn nhẹ hút liếm, một tay liên tục không ngừng vuốt ve vân vê một con khác ngọc nhũ, tại nàng mềm mại trượt nở nang làn da phía trên vuốt ve hoạt động. Tay kia thì chưởng lướt qua bằng phẳng bụng. Dừng lại tại một mảnh lông xù chỗ, cũng tại đạo kia chặt khít kẹp câu trung liên tục không ngừng xoa bóp. Không muốn. Cầu ngươi. Thả. Ta, tại Đinh Thọ tay miệng cùng sử dụng phía dưới, không khỏi toàn thân nổi lên một cổ lại ngứa lại ma làm nàng tâm run rẩy cảm giác. Trong lòng bi phẫn nổi giận trung lại cảm thấy đến một cổ không hiểu khoái cảm, làm toàn thân nhuyễn ma được trung nhẹ không thôi. Thiếu nữ hai má đà hồng, tràn đầy cầu xin chi sắc, đùi thon dài đúng sai không chừng, vô lực muốn trên người bộ dạng đẩy ra. Quyển khúc nhung mau bao trùm mật ngọt phòng hoa như ẩn như hiện. Thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp thân thể đường cong lộ, nhìn xem Tiền Ninh cổ họng căng lên, nhanh chóng cúi đầu, khô cằn nói, kia ti chức chờ ở ngoài tiệm hầu hạ, chờ đợi phân phó của ngài. Đinh Thọ đột nhiên thẳng người, không có áp chế thiếu nữ xoay người ngã ở trên mặt đất, không để ý đau đớn. Nỗ lực về phía trước nằm sấp đi trước. Dãy dụ bò sát vài bước, tuyết trắng hai chân thon dài thượng dính đầy trên mặt đất bụi đất. Thiếu nữ quay đầu nhìn trộm quan sát, thân thể trần truồng Đinh Thọ chính hướng nàng chậm rãi đi đến, trong quần kia sợi gân xanh bại lộ cô đầu đỏ đậm to dài côn thịt không ngừng đập, giống như thẳng đâm nàng tâm phòng. A, một tiếng thét chói tai. Thiếu nữ bị kia cự vật dọa được che đôi mắt, thẳng đến bị đại lực kéo lên, lại lần nữa đặt tại bàn phía trên. Mới nghĩ đến liều mạng giãy dụa, lại chỗ đó tránh thoát được. Tiền Ninh không tốt lại nhìn, hướng về mấy cái rướng cổ lên xem cuộc vui cẩm y vệ quát. Còn không mau cút đi ra ngoài. Lại xỉm cười quyến rũ nói, đại nhân tận hứng. Lui về phía sau đến cửa tiệm phía trước, xoay người nhân viên chạy hàng, khép lại cửa tiệm. Tiền đầu, này con quỷ nhỏ khá tốt a, đại nhân khoái hoạt xong rồi. Mấy ca có thể hay không kiểm điểm cơm thừa. Một cái cẩm y vệ tiến lên trước nói. Tiền Ninh lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi không muốn sống nữa. Một câu làm thủ hạ ngượng ngùng lui ra, Tiền Ninh nhìn quét một vòng, đám kia kế đâu này. Mọi người mới phát hiện tiểu tử kia kế chẳng biết lúc nào không thấy, một tên cẩm y vệ nôn nóng nói, khả năng chuồn êm rồi, cần phải thủ hạ đi tìm. Cười lạnh một tiếng, Tiền Ninh lắc đầu nói, dùng không được, cẩm y vệ ngoạn cá biệt đàn bà. Ta nhìn cái nào đuôi mù để ý tới. A, thê lương tim hào tiếng đột nhiên vang lên, lập tức mà đến chính là bi thảm kêu rên tiếng cùng với kêu khóc xin tha âm thanh, liên tục không thôi. Tiền Ninh khóe miệng cầu cười, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái rượu trải to lớn tấm biển. Khinh thường nói, mặt tiền cửa hàng không lớn, bài tử cũng không nhỏ. Trải qua mưa gió cây muôn tấm biển thượng bốn cái kim nước sơn nóng tự, Long Phượng Tửu Lâu. Phố một bên một chỗ trà quán, ba năm cái quân hán ngồi chơi dùng trà, một bên chật lưỡi một bên ra bên ngoài phun lá trà mạt. Đường này một bên trà phẩm tương xác thực không cao. Một cái bố y tiểu thương đem một phong bạc đưa cho một cái hồng bào quan quân, khích gia, này bạc ngài trước thu, về sau hiếu kính lầm không được ngài. Đem bạc cân nhắc, sủy đến trong ngực. Quan quân đỉnh đặt chắp tay nói, Lý lão bản, huynh đệ này đã cám ơn. Khích gia ngài này liền khách khí, lúc trước ngài nếu không là ăn của ta dưa có máu mặt, nào tới có hôm nay, là huynh đệ xin lỗi ngài vài vị. Lý Long cười theo nói. Không đề cập nữa, cũng là xuất môn đụng thái tuế, năm xưa bất lợi a. Quan quân khoát khoát tay, ý hưng lan sang. Nếu Nguyệt Tiên tại đây, chắc chắn có thể liếc nhìn một cái nhận ra, nơi này hai người đúng là năm ngoái còn tới cửa ép nợ Lý Long cùng khích họ bả tổng. Hai người đang tại thương ngực chuyện cũ, đại ngư phong phong hỏa hỏa chạy, chưởng quầy, không xong, không xong. Lý Long bất mãn nói, làm sao vậy ngạc nhiên, lửa phòng hảo hạng à nha. Hỗn hển mang suyễn chạy đến phụ cận, đại ngư đã là thở không được. Thật vất vả chậm quá mức đến, mở miệng liền đem Lý Long dọa nhảy dựng, Phượng. Phượng tỷ, nàng. Bị người khi dễ. Xảy ra chuyện gì? Ở đâu? Lý Long bắt lại đại ngư bả vai liên thanh hỏi. Nghe đại ngư đem trải qua tình hình vừa nói. Liền khích bả tổng đều không chịu nổi rồi, hắn bà ngoại ơi, nhập thất cường bạo, này còn có vương pháp sao, các huynh đệ, theo ta trảo người đi. Long Phượng ngoài tiệm, vài cái cẩm y vệ chính ỷ môn nói giỡn, nhìn thấy chạy đến vài cái quân hán cũng không có một tia hoảng loạn. Lớn mật ác đồ, dám lúc này nháo sự, còn không thúc thủ chịu trói. Khích bả tổng quát to, theo sau binh lính cũng đều rút đao nơi tay. Tiền Ninh cao thấp quan sát hắn vài lần, ngươi có viên chức. Tuyên phủ trấn binh bách hộ hàm bả tổng Khích Vĩnh ở đây. Khích Vĩnh đao ra mấy tấc, lạnh lùng nói. Vậy nên nhận thức đây là cái gì? Tiền Ninh lấy ra cẩm y vệ lệnh bài. Cẩm y vệ. Các ngươi. Khích Vĩnh kinh ngạc không thôi. Thức thời tránh xa một chút. Đừng quấy rầy chúng ta đại nhân chuyện tốt. Tiền Ninh thu hồi lệnh bài, lạnh lùng nói. Khích gia, các ngươi còn chờ cái gì, mau cứu muội muội ta a. Lý Long rung giọng nói, lại đối với đại ngưu nói, là chỗ này sao? Vì sao nghe không được âm thanh? Khích Vĩnh tại chỗ bất động. Ngược lại Tiền Ninh nở nụ cười, bên trong ngươi muội muội. Tốt phúc khí a, đừng lo lắng, chính là bị làm bất tỉnh. Lý Long nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên trong tiệm mơ hồ có làn da va chạm cùng cái bàn ma sát âm thanh, không khỏi sắc mặt đại biến. Bước đi liền muốn hướng bên trong sấm, bị hai tên cẩm y vệ gắt gao ấn chặt. Đại ngư muốn lên trước giúp đỡ, bị Tiền Ninh một cước đá lật, đầu đụng đến tảng đá phía trên, lúc ấy hôn mê bất tỉnh. Khích Vĩnh, ngươi cái phế vật. Cùng bọn hắn làm a. Lý Long lớn tiếng rống. Khích Vĩnh sắc mặt nan kham. Tiền Ninh cười lạnh không nói. Cầu ngươi. Buông tha. Ta. Không được. Chết. Rồi, trong tiệm vô lực khóc cầu xin tiếng lại lần nữa vang lên. Muội muội, ngươi thế nào? Các ngươi những súc sinh này, buông nàng ra. Lý Long dùng sức giãy giụa, nhưng thủy chung thoát không nổi ấn tại trên người bốn con thủ đoạn mạnh mẽ, van cầu các ngươi, vài vị đại gia. Ta chỉ có này một người muội muội, nàng. Nàng vẫn là cô nương a. Ô ô ô. Nhiều lần, thê thảm bi hào tiếng dần dần hữu khí vô lực trầm thấp phía dưới đi, nhưng không đến một lát bi hào tiếng tái khởi. Lại yên lặng. Lại lên. Lại yên lặng. Lý Long từ liều mạng giãy giụa, mắng, cầu mãi, đến mặt xám như tro tàn. Ngơ ngác ngồi xổm. Khích Vĩnh mấy người nắm chặt yêu đao. Không tiến không lùi, đốt ngón tay đã theo dùng sức quá độ mà trắng bệch. Nhưng lấy Lý Long một tên cẩm y vệ vỗ vỗ hắn gò má, muội tử ngươi thật có thể bị a. Nếu hôm nay còn không có bị chúng ta đại nhân ngoạn tàng, ta gọi ngươi tiếng anh vợ, làm muội tử ngươi cũng theo giúp ta nhạt nhạt như thế nào? Bọn cẩm y vệ nghe xong một trận cười vang, Lý Long giống như mất hồn phách, hai mắt trống rỗng vô thần. Không có một chút phản ứng. Con mẹ ngươi, khinh người quá đáng. Một tiếng hổ gầm, Khích Vĩnh rút đao nơi tay, các huynh đệ, lão tử hôm nay bất cứ giá nào rồi, có gia tiểu mã phía trên rời đi, khỏi bị liên lụy. Đại ca, núi đao biển lửa các huynh đệ với ngươi xong. Làm. Liên quan quân tốt rút đao ra khỏi vỏ, vô phía sau một người lui. Này thẳng tiến không lùi khí thế đem Tiền Ninh bọn người nhất thời kinh sợ, Tiền Ninh chỉ lấy bọn họ nói, cẩm y vệ là thiên tử thân quân, các ngươi muốn tạo phản sao? Thà rằng bỏ được một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Khích Vĩnh hắc nhiên đạo, một đao quay đầu hướng Tiền Ninh chém tới. Tiền Ninh thiên thân làm quá, tú xuân đao ra khỏi vỏ, xoay tay lại ngăn đón eo một đao. Khích Vĩnh không tránh không né. Nhạn Linh mã tấu treo tiếng gió thuận thế nghiêng bổ, giá thế kia không đem Tiền Ninh nhất đao lưỡng đoạn quyết không bỏ qua. Tiền Ninh tốt tiền đồ, cũng không nguyện cùng hắn đồng quy vu tận, lắc mình cuốn, né qua đao thế, lại đem gác đại môn để cho đi ra. Khích Vĩnh giơ chân đá mở tiệm môn, liền muốn sấm môn mà vào. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một khối lớn cỡ bàn tay màu vàng lệnh bài, một cái ngự tự đập vào mi mắt. Ngự tứ kim bài, như trẫm đích thân tới. Tung bay quần áo đinh thọ nâng lấy kim bài. Mắt lạnh nhìn quét xung quanh, các ngươi thật muốn tạo phản sao? Cẩm y vệ dẫn đầu quỳ xuống, núi thở vạn tuế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vài cái quân hán mã tấu đã bất giác buông xuống, chậm rãi quỳ theo đổ, Khích Vĩnh lộ vẻ sầu thảm cười. Ném dưới đao bái. Vừa mới tô tỉnh lại đại ngưu mê mang nhìn trước mắt cảnh tượng, không hiểu. Ngồi liệt ở Lý Long, tại cửa phòng đẩy ra trong nháy mắt, đôi mắt lại có chút thần thái, xuyên qua đinh thọ cùng cửa tiệm khoảng cách, hướng bên trong nhìn lại. Muội muội Lý Phượng tỉ tóc tai bù xù ngã xuống đất, kiều nhan tái nhợt uể oải, trần trụi ngọc thể nhẹ nhàng run rẩy, trắng mềm nở nang thân thể yêu kiều phía trên mồ hôi tràn trề tràn đầy bụi đất, phía trên hiện đầy xanh tím bóp vết. Trong quần quyển khúc tươi tốt bộ lông ẩm ướt dán làn da, hai chân đại trương ở giữa âm hộ kéo mở như máu động, đỏ trắng tướng ở giữa máu loãng từ nội liên tục không ngừng tràn ra. Muội muội. Lý Long tê tâm liệt phế hô nhất cổ họng. Trên mặt đất Lý Phượng tỷ ánh mắt trống rỗng, giống như bị tháo nước hồn phách, không có bất kỳ phản ứng nào. Lý Long. Đinh Thọ trở lại nhìn trong phòng bị nàng chà đạp thiếu nữ liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng thở dài, đứng lên đi. Nhị gia tự có thể cho ngươi cái giao cho. Ánh trăng đen tối, gia nhân đứt ruột. Long Phượng điếm hậu viện, hai mắt đẫm lệ giàn dụa Lý Phượng tỷ nghiêng ỷ tại bên cạnh giếng nước phía trên, vải dệt nhỏ hẹp cái yếm dấu không lên thân thể yêu kiều thượng từng mảnh xanh tím, rách nát váy dài cũng không lấn át được trong quần cùng hai chân gốc rễ loang lổ vết máu. Sanh ở Tuyên phủ, song thân mặc dù mất sớm, đã có một cái yêu thương ca ca của mình, gia nghiệp giàu có, thuở nhỏ kiều sinh. Cũng chưa từng bị cái gì khổ. Lại có một ngày, ca ca sầu mi khổ kiểm trở về, nói là đắc tội người. Bị người khác vơ vét tài sản, muốn bán gia sản lấy tiền đền, vài ngày bên trong tế nhuyễn trở thành hư không, trong nhà cảnh ngộ xuống dốc không phanh, ca ca cả ngày thở dài thở ngắn, nói là thực xin lỗi muội muội, liền của hồi môn cũng chưa bảo trụ. Kia một chút thời gian nhà mình không ít trấn an huynh trưởng, chỉ cần huynh muội bình an. Ngoài thân đồ vật lại được coi là cái gì, vừa ý không khỏi oán trách trận giặc này thế lăng nhân đại ác nhân, điếm trung quay vòng mất linh, sinh ý cũng gấp đôi lạnh lùng, huynh trưởng nói đều là theo kia ác nhân nhà cắt đứt, lưu linh say, cung hóa nguyên nhân, không làm sao được, cuối cùng điển tổ nghiệp tử lâu, chỉ để lại kia một khối tấm biển. Đem rượu phô khai đến cái này cái hẻm nhỏ, tiểu nhị không đủ, nàng cái này đã từng đại tiểu thư cũng chỉ được văn quân đương lư. Xúc đầu lộ diện tiếp xúc nhiều người, cũng biết trước theo, nhà mình huynh trưởng vàng đỏ nhỏ lòng son. Khi dễ đinh gia quả nữ, bị cuối cùng áo gấm về nhà đinh gia nhị gia thu thập một phen, mới có hôm nay quả báo, nhưng dù sao cũng là lôi kéo nàng lớn lên tay chừng huynh trưởng, cũng không tốt nói thêm gì nữa. Nữ tử bán rượu. Không thiếu được một chút lưu manh đầu gấu ngôn ngữ đùa giỡn, Phượng tỷ nhi trên mặt mặc dù sắc mặt không chút thay đổi, trong lòng cũng tự đau khổ. Đêm khuya tỉnh mộng, bình thường phán có anh hùng hiệp sĩ mang nàng thoát ly khổ hải, sau khi tỉnh lại bất quá là mộng xuân không dấu vết. Ngày ấy Trường Nhai gặp Trẻ Hư, nàng cơ khổ bất lực lúc, chung có người Trượng Nghĩa viện thủ, trừng phạt Trẻ Hư, Xích Tổng Đốc, phong thái nhanh nhẹn, thiếu nữ Phương Tâm khoảnh khắc kia lâm vào khuynh đảo, nhưng vì cái gì người kia cũng là Đinh gia Nhị gia. Nếu là làm hắn biết mình là lớn hắn trưởng tổ Lý Long người nhà, hắn lại sẽ như thế nào đối đãi chính mình? Mấy ngày đến nay, thiếu nữ nhớ thương, trong mộng nhân khi thì nhu tình mật ý, khi thì tuyệt tình quát lớn, nửa đêm bừng tỉnh. Lệ ẩm ướt khâm gối, ngắn ngủn mấy ngày, vạt áo tiệm khoang, người kia tiều tụy. Khi hắn cầm chặt chính mình cổ tay thời điểm, thật không hiểu mình là sợ hãi nhiều một chút vẫn là hoan hỷ càng sâu, nhưng là theo sau trong mộng tình lang nhưng lại ngay trước đám người muốn đối với chính mình phi lễ. Đương bàn tay to của hắn tại chính mình thân thể yêu kiều phía trên dạo chơi thời điểm, bị sờ địa phương quả quyết, vũ khâu thượng cái kia lạp anh đào tại hắn răng nanh ở giữa cọ sát, đau nhói đồng thời, càng nhiều cảm nhận đến chính là một loại căng căng không kể vui thích. Nàng lại lần nữa bị ấn phục tại bàn phía trên, hắn thuận theo nàng mềm mại cổ, dọc theo trơn bóng sống lưng một mực hạ liếm, đến eo nhỏ kia chỗ lõm xuống, còn không ngừng miệng. Phượng tỷ nhi vòng eo đông đưa, cũng không biết là muốn trốn tránh kia nóng ẩm đầu lưỡi. Còn chưa phải muốn cho nữ hài gia xấu hổ uế chỗ bại lộ tại trước mắt hắn. Tinh tế mềm mại vòng eo bị mạnh mẽ đè lại, tuyết trắng bờ mông bị đại lực tách ra, nhà mình kia xấu hổ địa phương nhất định là bị hắn xem cho rõ ràng. Không biết thẹn thùng vẫn là e ngại phát ra một tiếng ưng, trán chôn sâu vào hai cái cánh tay ngọc bên trong. Hoảng hốt lúc, cao to giữa hai chân phản phất có một cây nóng cự vật ma sát đỉnh nâng lấy, đợi nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy căn kia nộ trướng to dài thịt heo côn thời điểm. Trong lòng hoảng sợ muốn chết, không muốn. Cầu. Ngươi. Đừng. Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy hắn thân hình đột nhiên thúc một cái, thoáng chốc một trận như tê liệt đột nhiên đau đớn từ dưới thể truyền lại toàn thân, cảm giác chính mình chớp mắt giống như bị đâm xuyên qua giống như. Lập tức đau đến nàng thê lương tim hào một tiếng. Cả người mờ mịt, chỉ cảm thấy một cây nung đỏ thô thiết côn tại nàng bên trong thân thể không ngừng đi tới, thật lớn xé rách làm cho nàng cả người run rẩy, hai tay nắm chặt. Móng tay dường như cũng đã sâu sâu khảm vào ở gỗ sam bàn rượu ven, đừng. Đừng nữa. Đỉnh. Phá. Bên trong phá. Phía sau nhân lòng dạ thật là độc ác, đối với chính mình cầu xin thờ ơ, hạ thân đột nhiên đau đớn liên tiếp, chính mình chung quy không chịu nổi. Đau đớn hôn mê bất tỉnh. Dần dần khôi phục một chút ý thức, trong quần có căn kia lửa nóng đồ vật trợt ra đi lại lớn lực đâm tiến đến, đau đớn dĩ nhiên giảm bớt, huyệt nội tường thịt thăng lên một loại khó tả cảm giác tê dại. Giống như trăm vạn con kiến tại đó bên trong bò giống nhau, dẫn tới nàng muốn đem người uốn éo, ngừng cổ kia ngứa ý. Khả Nhu nhận vòng eo còn tại nhân gia nắm giữ bên trong, nàng nghĩ động lại không động được. Chỉ có kiên cố bụng cơ bắp không ngừng xung kích nàng kia tràn ngập co giãn tuyết mông trắng. Phát ra ba ba không ngừng âm thanh. Ngươi. Ngươi hành. Giúp đỡ, tùng. Buông ra. Ta, dưới hông vọt tới từng trận khoái ý, chính mình cũng không biết cầu nàng buông ra, là muốn trốn thoát vẫn có thể hết sức phối hợp. Ra ngoài dự tính, siết chặt tại vòng eo phía trên hai tay buông lỏng ra. Xuyên qua dưới nách cầm trước ngực cặp kia nhũ khâu, lửa nóng khí tức gần tại bên cạnh tai, khéo léo vành tai bị nam nhân ngậm tại trong miệng, không cách nào hình dung tuyệt vời mùi vị làm nàng không thể tự giữ, eo nhỏ cuồng xoay, mông trắng mảnh tủng. Phối hợp phía sau kia hung mảnh va chạm, hàm xuân mặt phấn cũng nghiêng đầu đến, chủ động ngậm vào đầu kia liếm láp chính mình vành tai lửa nóng thịt lưỡi. A, trên người các nơi khoái cảm tề trào lên đến, làm nàng nhịn không được nũng nịu rên rỉ. Dưới hông căng thẳng, một cổ mật sữa dội đến đó căng kiên đỉnh cây thịt phía trên người khí lực giống như bị một chút rút sạch, chỉ có thể nằm sấp tại bàn phía trên hơi hơi thở gấp. Nhưng là phía sau nhân hình như vĩnh không có khả năng mệt. Dũng mãnh như hổ tiếp tục tiến quân mãnh liệt tiến mạnh, tuyết trắng thân thể yêu kiều mồ hôi đầm đìa, nàng kia đôi thon dài trơn bóng mê người chân ngọc đã đứng thẳng không được, mang theo nàng vô lực theo phía trên bàn trật xuống. Hắn vẫn không chịu buông tha nàng. Đơn giản đem nàng phóng tới trên mặt đất gạch đá lạnh lùng cứng rắn, lại cứng rắn bất quá kia to như tay em bé lửa nóng dương căng, tại nàng mềm mại phòng hoa nội bừa bãi tiếng thối tung hoành. A. Đẹp quá. Tốt. Khoái hoạt. chết. A, không đến khoảnh khắc, nàng bên trong thân thể nhiệt tình lại lần nữa bị điểm đốt, cuồng hô dâm đãng kêu la, trắng nõn tròn trịa mông ngọc ưỡn thẳng xoay dao động, tứ chi gắt gao cuốn lấy trên người nam nhân, trắng mềm tinh tế thân thể yêu kiều phía trên nổi lên yêu diễm màu hồng phấn. Mạnh mẽ một trận rung rung, từng cổ dâm thủy lại lần nữa cùng tiết ra. Không biết mai nở vài lần, chính mình cả người phát chìm, tựa như đang ở đám mây, eo trở xuống đã không phải là của mình, duy nhất có thể cảm nhận đến đúng là căn kia nóng đồ vật vẫn đang kiên đỉnh ra vào. Dù tha ta a thụ chịu không nổi. Lần lượt nguyên âm cuồng tiết, Phượng Tỷ Nhi sắc mặt trắng bệch, thể lực cạn kiệt. Hắn còn không chịu ngừng lại, tự lo lay động thân thể, trước ngực cặp kia tuyết trắng thỏ ngọc tại trong tay hắn không ngừng biến đổi hình dạng. Tiểu huyệt nội dâm lộ tùy theo hắn rất nhanh rút ra đút vào không ngừng nhỏ giọt rơi trên mặt đất, đã ướt rồi mấy khối phương cục gạch. Tình triều mãnh liệt, bể dục bốc lên, tâm hoa mở rồi đóng, cảm tạ lại mở, mắt đẹp dần dần trắng giả thất thần. Trên người tinh lực cũng tùy theo nhiều lần tiết thân chậm rãi trôi qua, dường như nghe gặp ca ca âm thanh, giống gần tại bên cạnh tai, vừa giống như xa tại bên cạnh thiên, lại không nói nổi khí lực đáp lại, có lẽ chính mình sẽ bị tư sống giết chết a. Ngay tại Phượng Tỷ Nhi sắp hương tiêu ngọc vẫn thời điểm, trên người đinh thọ phía dưới thân đột nhiên quất đánh càng tốc, nhận lấy mà hung hăng thúc một cái nhanh đỉnh xâm nhập, một cổ nóng chất lỏng vội xông tiểu huyệt bên trong chỗ sâu, xông đến nàng thân thể yêu kiều run rẩy. Khi luồng nhiệt lưu mang theo một cổ khí tức giống như chớp mắt du biến toàn thân của nàng, quanh thân lỗ chân lông đột nhiên mở ra, sẵn đến nàng hừ nhẹ lời vô nghĩa, thân này không biết phương nào. Dưới ngọc thủ tham, váy ở giữa chỗ sâu kia chỗ mật huyệt sưng đỏ lầy lội. Huyệt một bên bắp đùi chỗ còn có người kia lưu lại việc làm xấu xa, bây giờ dĩ nhiên khô cạn thành từng mảnh một da trắng, Phượng Tỷ Nhi một tiếng than nhẹ, mắt đẹp trung lại chảy xuống vài giọt châu lệ. Xoay người đem tỉnh một bên thủy thùng bỏ vào đi xuống. Thông, một tiếng, tại đêm yên tĩnh bên trong càng là vang dội, Lý Long nghe thấy tiếng vọt vào sân, nhìn đến hơn phân nửa thân thể thăm qua miệng giếng Lý Phượng Tỷ, quá sợ hãi nói, muội muội, ngươi đừng tự sát a. Ai oán nhìn nhà mình ca ca liếc nhìn một cái. Đem một thùng nước đánh đi lên, cố sức đặt ở tỉnh một bên, lau lau nước mắt, miễn cưỡng nói, ta không sao, chính là nghĩ lau lau người. Lý Long lúc này mới yên tâm, muội muội, ngươi cũng đừng khổ sở, cũng may kia đinh thọ linh thượng quần còn nhận thức sổ sách. Hắn đồng ý cho ngươi cái tiểu thiếp danh phận, ngày khác liền đưa đến lễ hỏi, cưới ngươi quá môn. Quất quất mũi, Phượng Tỷ Nhi buồn bã nói, trước dùng sức mạnh chiếm ta thân thể, lại thi ân giống nhau cưới ta, hắn đem nữ nhi gia đương làm cái gì? Ta liền như vậy hạ tiện, tùy vào hắn lãng phí, ta không lấy chồng. Muội muội, đừng nửa đùa giỡn tiểu tính khí, bây giờ ngươi đã không phải là hoa cúc khuê nữ, trừ bỏ gả hắn, còn có thể làm sao? Lý Long khuyên giải nói. Chẳng lẽ ta thì không thể cáo hắn cưỡng hiếp dân nữ? Này Đại Minh Triều luôn có nói lý địa phương. Phượng Tỷ Nhi nổi giận nói. Lý Long cười khổ, không nói hắn hiện tại làm đại quan lại bao che cho nhau, là hắn trong tay kia tấm bản hiệu, khích bả tổng nói kêu ngự tứ kim bài. Đại biểu đương kim vạn tuế gia, trên đời này còn có ai năng động hắn? Phượng Tỷ Nhi gắt gao cắn môi dưới, giọng căm hận nói, ta đây liền đến am đi làm ni cô, dù sao không thể làm thỏa mãn ý của hắn. Muội muội. Lý Long bịch một tiếng đột nhiên quỳ gối tại phía trên. Ca. Lý Phượng Tỷ kinh hãi, ngươi mau dậy, có lời gì thật tốt nói. Lý Long ba ba rút chính mình vài cái bạc tai, khóc nói, ca thực xin lỗi ngươi. Hại ngươi nữ hài gia xuất đầu lộ diện bị nhân ức hiếp, lại không bản sự báo thù cho huynh. Ca đáng chết. Đáng chết. Nói Lý Long quỳ xuống đất hạ bắt đầu dập đầu. Phượng Tỷ Nhi hoảng bận rộn quỳ xuống đỡ lấy Lý Long, ca, ngươi có chuyện thật tốt nói, ngươi như vậy muội muội không tham nổi a. Lý Long trừ khấp nói, ca lúc trước nghĩ sai thì hỏng hết. Đắc tội đinh gia, bây giờ làm ăn này càng ngày càng kém. Còn muốn ứng phó mặt đường thượng nhân vật, này tổ thượng lão biển sợ đều phải không giữ được. Sâu kín thở dài, Phượng Tỷ mới nói, hôm qua việc, hôm nay quả, có cái gì có thể oán trách. Mà bây giờ này nhân quả đảo ngược rồi, Lý Long hưng phấn, kia đinh thọ đã đồng ý, có thể cho ta mưu cái viên chức, còn nói sau này Đinh gia Lưu Linh say chỉ cung ta một nhà, ca ca lúc trước chung quanh độc quyền bán hàng. Cầu được không phải là cái này sao, chỉ cần ngươi. Chỉ cần ta gả cho hắn. Lý Phượng tỷ buồn bã cười. Lý Long cúi đầu, vì chúng ta tổ nghiệp, muội muội ngươi. Ủy khuất. Nói cho hắn, ta đáp ứng. Phượng tỷ nhi cười đến ai uyển thê tuyệt. Gằn từng chữ một. Đinh Trạch hậu đường. Đinh Thọ ngồi cao thượng thủ, mặt lạnh không nói. Đầu dưới ngồi Sở Sở cùng Đỗ Vân Nương, nhìn nhau mờ mịt. Tiền An Hòa Đỗ Tinh Giả vừa mới đem một phần canh giải rượu tưới đến Giang Bân trong miệng. Giang Bân lắc lắc đầu, mê hoặc nhìn đám người. Tam ca, tỉnh rượu. Đinh Thọ chậm rãi đến gần, đem một đầu khăn lông nóng đưa cho Giang Bân. Lau đem mặt, Giang Bân bại hoại nói, tỉnh thì như thế nào, bây giờ say so tỉnh dậy thoải mái. Không tỉnh cứ tiếp tục say, nghe chúng ta nói việc. Đinh Thọ thông thả tới lui vài bước, nhìn đường thượng đám người, đột nhiên mở miệng nói, tìm các ngươi đến liền vì một sự kiện, ta muốn đấu suy sụp xe đình. Chương 60, theo dệt tội danh ngữ kinh tứ tọa. Giang Bân rượu đều bị làm tỉnh lại, Tiểu Lan, ngươi phải làm quá mức. Đinh Thọ vẫy tay ngừng Giang Bân câu chuyện, tam ca không cần nhiều lời. Chuyển đối với Tiền Ninh nói, Tiền Ninh. Ti chức tại. Tiền Ninh không mình hành lễ. Ngươi từng tại Cẩm Y vệ trải qua tư nhậm chức. Cái xe này đình chân tướng ngươi hiểu được bao nhiêu? Hiểu được một chút, cũng là không nhiều lắm. Tiền Ninh cười theo nói. Biết bao nhiêu nói bao nhiêu. Tiền Ninh gật đầu nói phải, ho khan một tiếng hắn giọng một cái, nói, xe đình, tự Chấn Khanh. Thành Hóa Tân Xấu khoa nhị giáp tiến sĩ xuất thân, cùng nay lễ bộ thị lang vương hoa cùng năm, nội các Tạ Thiên vì này phòng sư, này chấp pháp quá mức nghiêm, tính chất thẳng, không câu nệ tiểu tiết. Đinh Thọ một tay chi di nghiêng dựa vào tại ghế dựa phía trên. Tay kia thì ngón tay không được gõ tay vịn, nghe được không câu nệ tiểu tiết, thời điểm, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia trào phúng. Tiền Ninh nói tiếp nói, này tại Bình Lạnh Tri Châu có nhiều thành tích, Toại Thiên vì Thiểm Tây bố chính sứ tư bên phải tham chính. Đương nhiệm đô ngự sử tuần phủ Thiểm Tây Dương Nhất Thanh cải thiện Tây Bắc Mã Chính, mệnh làm Thiểm Tây Uyển Mã Tự Khanh, xuất lực rất nhiều, đi qua bộ binh Lưu Đại Hạ tiến cử vì phó đô ngự sử tuần phủ Tuyên Phủ. Một phần đại luận nghe được Đinh Thọ nhíu mày. Vốn là cho rằng xe đình chính là đô sát viện một con tôm thước, cứ việc này con tôm cái đau đầu điểm, hắn cũng không quá coi ra gì, không nghĩ tới sau lưng còn ẩn giấu một đám cá mập trắng lớn, lễ bộ, bộ binh, nội các. Còn có đầu năm thăng nhiệm tam một bên tổng chế Dương Nhất Thanh, rắc rối khó gỡ, nhị gia đầu có đau một chút. Không chỉ là hắn, bên cạnh Giang Bân cũng nghẹn họng cứng lưỡi, xe tuần phủ bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng. Điệu thấp chức vị, liền lão bà bị người khác ngủ Giang Bân đều không hiểu được vị này cấp chính mình đội nón xanh khế huynh thêm nội dượng có sâu như vậy bối cảnh dựa vào sơn. Đỗ Tinh Giả ho khan một tiếng, đại nhân, xe này đình làm hệ quá lớn. Vẫn là bàn bạc kỹ hơn vì diệu, không thiếu được hỏi ý hạ kinh sư Lưu Công Công ý tứ. Đinh Thọ sắc mặt trầm xuống, bất mãn nói, lão Đỗ, ngươi tại giang hồ phía trên cũng từng là nhất phương chi hùng, bây giờ làm việc như thế nào đàn bà chít chít. Chim tiền cố hậu. Đỗ Tinh Giả cúi đầu không nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, đem tiểu tử ngươi ném tới khâu tụ tập trong tay ba ngày, ngươi muốn còn cứng như thế khí ta quản ngươi kêu cha. Không lý Đỗ Tinh Giả. Đinh Thọ quay đầu đối với Tiền Ninh nói. Biết không ít, chớ cùng gia nói là ngươi trí nhớ tốt. Không dám giấu giếm đại nhân, nghe nói muốn tùy hổ đại nhân đến Tuyên Phủ, trước khi tới ti chức lấy trải qua tư quan hệ, đem có liên quan nơi đây công văn nhìn một lần. Tiền Ninh không người nói. Làm tốt lắm, có lòng. Đinh Thọ gật gật đầu. Tạ đại nhân khen. Tiền Ninh cười đến khiêm tốn. Lão gia, Sở Sở nhịn không được nói, vừa mới nghe được Tiền đại nhân một phen, xe này tuần phủ là một vị có thể viên, ngài cần gì phải khó xử. Lời còn chưa dứt, Sở Sở chỉ cảm thấy tay ngọc căng thẳng, quay đầu nhìn lại, cầm chặt tay nàng cổ tay Đỗ Vân Nương lắc đầu ý bảo nàng không nên nói nữa. Đinh Thọ nhàn nhạt quét hai nữ liếc nhìn một cái, quan tốt chưa chắc là người tốt. Ta vì sao nghĩ động hắn các ngươi không cần biết, chỉ phải hiểu hắn nhất định phải hắn dễ nhìn là tốt rồi. Sở Sở còn phải lại khuyên, Đỗ Vân Nương thưởng tiếng nói, gia nói phải, nếu gia nhìn họ Xa Cẩu Quan không vừa mắt, thiếp tối nay liền đi lấy hắn hạng thượng đầu người. Cấp gia nguôi giận, Tiền Ninh bọn người lông mày nhất nhảy, các nàng này là từ đâu nhi đến, há miệng liền dao màu trắng đâm vào dao màu máu rút ra, so với Cẩm Y vệ còn mẹ nó trực tiếp. Đinh Thọ nhíu mày, Cương Thần gặp đâm, tất kinh động triều giả. Pháp Tư truy đuổi đến cùng, ai có thể cởi được làm hệ, Vân Nương ngươi bây giờ cũng là ta trong phủ người rồi, dùng một phần nhỏ kia một chút phía trên không thể mặc bàn giang hồ thủ đoạn. Vâng, thiếp biết sai rồi. Đỗ Vân Nương cúi đầu nhận sai. Mặt phấn chứa buồn nói, không thể trêu vào, giết không được, vậy chuyện này có thể liền khó làm. Kỳ thật không hẳn khó làm. Tiền Ninh đột nhiên chen miệng nói. Nga! Đinh Thọ hứng thú, nói nhìn. Đám này Tử Văn Nhân không luôn yêu thích vũ văn lộng mặt. Lấy văn ngôn chí sao, mua được vài cái hạ nhân gã sai vặt, đem xe chấn thanh văn quyển bản thảo làm ra phủ đến, gượng ép phụ luôn có thể tìm ra mấy chỗ phỉ bán đương triều, mượn xưa nói nay câu chữ, trị hắn cái đại bất kính tội. Còn không dễ như trở bàn tay. Tiền Ninh đem một bàn tay lật nắm giữ quyền, đắc ý nói. Giang Bân mắt sáng lên, việc này còn dùng mua được hạ nhân sao, bằng hắn nội cháu gái tế thân phận mượn đọc mấy quyển bản thảo không thành vấn đề a. Sở Sở biến sắc, đôi môi chiếp nhạ vài cái, cuối cùng nhìn xuống không có lên tiếng. Đinh Thọ nâng lấy má lắc lắc đầu, nói, văn tự ngục sự tình coi như, quá mẹ nó hạ tác. Người thiên hạ đợi như viết liền nhau văn phát tiếng đều cứu chi lấy tội. Không thể nói thoải mái, với đất nước ở dân có trăm hại mà không một lợi. Sở Sở khen, lão gia ngôn đại thiện, quốc triều hơn trăm năm đến không có theo văn tự hoạch tội người, tiên đế khi lại từng ban hỏi hình điều lệ. Không theo nói sát nhân có ghi văn bản rõ ràng, khởi có thể theo một xe đình mà mở này phong. Lời này còn thực sự không phải là Sở Sở cô nương tẩy trắng đại Minh Triều. Minh Triều hoàng đế từ Chu Nguyên Chương đến Chu Từ Kiểm đối với thư tịch in ấn cùng văn hóa truyền bá đều trì khai sáng thái độ. Đừng nói gì đến văn tự ngục. Thanh nhân Triệu Cánh Tại nhập nhị sử ghi chú, trung trích dẫn, nhàn rỗi trung kim cổ lục trích ra, nói Hàng Châu giáo sư từ nhất quỳ thượng hạ biểu hiện, có quan thiên phía dưới, trời sinh thánh nhân. Vì thế làm tắt, đợi ngữ, trong này, quan, thánh, đợi chữ xúc động đã từng làm qua hòa thượng Chu Bác Bác kia yếu ớt tiểu tâm linh, kết quả nịnh bợ không chụp cốt bị răng rắc rồi, nhưng trên thực tế Chu Nguyên Chương mọi người băng hà rồi. Vị kia bị chặt từ nhất quỳ còn tại sống bính loạn nhảy làm quan đâu, một vị khác danh tăng đến phục bị giết là bởi vì quấn vào Hồ Duy Dung mưu phản án, mà không phải là viết cái, thù, tự, bị chụp lên, xấu chu, tội danh. Đương nhiên, Đại Minh Triều 276 năm cũng không phải là một quyển sách cũng chưa cấm quá, luôn sẽ có đại thần chạy qua nói mổ mổ thư như thế nào không tốt, ví dụ như kéo đèn tân thoại, kim bình mai, linh tinh màu vàng thư tịch. Sĩ tử không đọc sách thánh hiền toàn bộ ôm lấy đồ chơi này trao đổi, được cấm, Sơn Đông nhất bang nông dân chạy lương sơn thượng cầu chiêu an, còn không phải là nhìn, thủy hữu truyền nhìn xem, phải cấm, Minh Triều hoàng đế phần lớn nhĩ căn tử nhuyễn. Cấm liền cấm a, bất quá cấm được hiệu quả như thế nào không hỏi qua, tác giả cùng tiệm sách cũng không truy trách, không bao lâu kia thư cũng lại bắt đầu khắc bản, giá cả còn tăng, sách cấm sao, thật tốt mánh lới. Tại loại này khai sáng không khí dưới sự chỉ dẫn. Đại Minh Triều Trung hậu kỳ xuất bản nghiệp hiện lên giếng phun thức phát triển, có công danh không công danh, làm quan tại giả, nếu không ra mấy cuốn sách đều ngượng ngùng cùng nhân chào hỏi. Tứ đại tác phẩm nổi tiếng này vẫn là lương tâm tác phẩm. Khác cùng phong tác phẩm cứng nhắc, ăn nói bừa bãi, cái gì giả sử bí văn, thần quỷ tra án, chỉ cần có nhân nhìn liền có đồng loại đại phê tác phẩm xuất hiện. Minh Triều viết lách nhóm rất là minh bạch một cái đạo lý, độc giả yêu cầu cao hơn toàn bộ. Tây Du Ký bán được tốt, lập tức cùng phong ra tam bộ đến, đương độc giả khẩu vị cấp dưỡng điêu thời điểm đại gia liền đem tư liệu sống chuyển hướng trong hoàng cung Chu gia già trẻ. Vì thế Hồng Vũ Đế văn tự ngục cùng phi tần tuẩn tán. Vạn Trinh Nhi đố giết hoàng tử vân vân lúc ấy ở ngoài sáng thực lục trung chỉ tự chưa sách tình tiết, trên dưới 100 năm sau tại các loại nhạc của rơi, giả sử ra bên trong hiện, cực đại thỏa mãn đại minh dân chúng nhìn lén tư dục. Nếu như muốn nói Chu hoàng đế một điểm không biết nhà mình bị người khác bố trí, có khả năng không lớn, dù sao Hán vệ không phải là bài trí, cũng không một cái hoàng đế sách cấm sát nhân, nói cho cùng vẫn là lưng cứng rắn. Đại Minh được quốc chi chính. Từ xưa đến nay chưa hề có, không phải là dân chúng trà dư tửu hậu ý dâm vài câu đã nói được suy sụp. Đáng tiếc, Chu Minh hoàng đế duy nhất không ngờ tới đúng là đám này bị bọn hắn quen đi ra văn nhân căn bản không biết xấu hổ. Minh Vong sau nhất ban tử Hán Giang văn nhân biên soạn, Minh Sử, những cái này giả sử tạp nghe thấy trung đồ vật bọn hắn lấy ra hay dùng, huống hồ có ít thứ bản là bọn hắn viết, đem Đại Minh triều hắc một cái thương tích đầy mình. Nhân tiện đem quân thanh nhập quan tạo nghiệp tắm rửa sạch sẽ. Ai ngờ bọn hắn viết ra đồ vật Mãn Châu chủ tử rất không hài lòng, Mãn Thanh hoàng đế không phải là không minh bạch đem Minh triều hoàng đế hắc hóa đối với chính mình thống trị có chỗ tốt. Giúp dân gian tu sử mang danh thế bọn người chính là phòng dân miệng, vấn đề là sách sử viết như vậy vô nghĩa ai mẹ nó sẽ tin a. Minh Sử biên soạn theo Khang Hy mãi cho đến Càn Long, đời Thanh hoàng đế nhiều lần hạ lệnh sửa chữa. Càn Long thậm chí chuyên môn viết một phần văn chương đến bác bỏ Vạn Quý phi mưu hại mang thai gia phi thuyết pháp, buồn cười chính là loại này liền mãn nhân đều không tin hoang đường ngôn đến bây giờ, thành sử học giới chính thống tài liệu. Được rồi, Đại Thanh tỏ vẻ, các ngươi thắng. Đau đớn định tư đau đớn, cho rằng dám. Mãn Thanh tuyệt đối hấp thụ Minh triều phương diện này giáo huấn, phàm là không có việc gì mù vài thanh biên, đều kéo ra ngoài chém, Khang Ung Kiền tam triều. Giết được núi thay huyết hải, Đại Thanh hoàng đế, đời đời thánh quân. Bị thu thập được hung ác, trải qua ngày lành người đọc sách rốt cuộc biết ai là cha ruột rồi, đáng tiếc đã chậm, sử lại không dám viết, chỉ có thể ở tiểu thuyết đoạn tử phun hai câu cái rảnh. Hoài niệm một chút đã từng thời gian tốt đẹp, thần tông tại vị nhiều phong tuổi, đấu túc văn tiền vật không quý. Môn thiếu thúc dục khoa nhân ban ngày miên, 48 chở nhân như say, một người có khánh dân yên vui. Tứ hải không ngại quốc thái bình. Mắt thấy lúc trước vạn lịch lúc, Trần Hoa phú hộ tích như núi, dư sinh từng làm thái bình dân, cùng gặp thần tông toàn thịnh trị, đến nay phụ lão nói đến lúc đó tiếc, rất cảm thán nhớ, đề tài kéo có chút xa. Nói Tiền Ninh nghe xong hai người ngôn sau sầu mi khổ kiểm nói, xe đình căn cơ thâm hậu, nếu không phải là nhập tội thập ác, sợ là khó có thể động hắn, cũng không thể nói hắn mưu phản a. Đinh Thọ thống khổ ôm đầu, ta ngược lại nghĩ. Có thể hắn một cái tuần phủ, đề đốc quân vụ lại không thể trực tiếp lãnh binh, nói ra ai tin a? Mấy người ngồi trơ nửa đêm, thẳng đến tiếng gà gáy lên, Đinh Nhị Gia chủ trì trận này ý nghĩ gió lốc hội nghị cũng không nghĩ ra vừa vặn kinh chủ ý. Mệt mỏi xoa xoa mi tâm, Đinh Thọ khoát tay nói, các ngươi đi xuống nghỉ tạm a, việc này buổi chiều bàn lại. Mấy người cáo lui, chỉ cần Giang Bân lưu lại, Tiểu Lan, ca ca đã nhận mệnh, làm gì cho ta đi treo chọc xe kia đình. Khi dèm pha ở tam ca thanh danh có trướng ngại, liền không muốn nói ra. Đinh Thọ đi lên trước đỡ lấy Giang Bân bả vai, xe chấn khanh thị võ nhân vì tùy ý dẫm lên chi con kiến, tiểu đệ muốn cho hắn cái giáo huấn, làm hắn hiểu được chúng ta võ nhân không thể khinh thường. Có thể phía sau hắn dựa vào sơn đều là các bộ trọng thần a. Nghĩ nghĩ kia mấy tôn đại thần, Giang Bân miệng có chút phát khô. Ta ngươi vì Đại Minh hiệu lực, sau lưng vẫn là đương kim vạn tuế đâu. Đinh Thọ cười lạnh. Hẹp hòi xài phòng bên trong. Khích Vĩnh cùng thủ hạ bốn phía ngồi ở trên đất. Khích Vĩnh đám người cũng không bị trói, cũng không dám chạy trốn, Hỏa Tịnh Cẩm y vệ là mất đầu tội lớn, những người này đều có quân tịch tại sách, nếu là đào vong, còn có khả năng liên lụy người nhà. Cửa xài vang nhỏ, Đinh Thọ đẩy cửa mà vào. Khích Vĩnh ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, lại đem đầu rũ xuống. Như thế nào, thấy thượng quan không biết hành lễ. Đinh Thọ mỉm cười, ánh mắt ý bảo phía sau nhị nhi đem hai cái sơn đen đại hộp đựng thức ăn trung đồ ăn bãi đặt tại trên đất. Đám kia quân hán gặp bãi đi ra hai cái phì phì gà quay, một bàn thơm ngào ngạt tương cốt, còn có một cái đôn được nấu như cởi cốt đầu heo, không khỏi ít hầu thầm thì lăn lộn, ngốn từng ngụm lớn nước miếng. Khích Vĩnh hắc nhiên đạo. Đây là chúng ta huynh đệ chặt đầu cơm sao, sao không có phía trên lộ rượu? Tại ta Đinh phủ há có thể không có rượu ngon. Đinh Thọ vỗ nhẹ nhẹ chưởng, một cái cẩm y vệ thổi phòng hai đàn, lưu linh say tiến đến, bùng phong đẩy ra. Rượu mùi thơm khắp nơi. Đinh Thọ cầm lấy một vò rượu, đưa cho Khích Vĩnh, dám uống sao? Có gì không dám? Khích Vĩnh tiếp nhận rượu đến ngửa đầu chè chén, một mạch uống non nửa đàn, lau miệng nói. Thống khoái, các huynh đệ, chết cũng đừng làm quỷ chết đói. Nên ha ha, nên uống một chút. Vài cái quân hán một loạt mà lên, đừng thưởng, đừng thưởng, lưu cho ta cánh chân, con mẹ nó ngươi nếu chưa ăn thịt a, đừng ngậm không để a. Đinh Thọ không lý mấy cái, tại Khích Vĩnh trước người khoanh chân ngồi xuống. Nghe nói Khích Bả Tổng năm ngoái bị quân côn, thương thế ok. Ta thằng nhãi này giết hán tiện mệnh một đầu, da dày thịt béo, một chút quân côn được coi là cái gì. Khích Vĩnh không cho là đúng, ai dạy ta có mắt như mù, đắc tội tuần phủ đại nhân nội sanh tế đâu. Có thể ngày này đường đường phủ ngọn thân binh, bây giờ như thế nào luân lạc tới mặt đường thượng gạt vài cái tiền lẻ. Đinh Thọ cười đến tự nhiên, nói lại đâm tâm. Khích Vĩnh hắc tiếng nói, sát nhân bất quá đầu điểm, đại nhân muốn chém giết muốn róc thịt tùy ý. Không đáng thượng lời nói lạnh nhạt nói móc tại hạ. Cười dài một tiếng, Đinh Thọ nói, cái nào nói muốn giết ngươi? Chẳng lẽ đại nhân khẳng thả ta đợi một con đường sống? Khích Vĩnh có chút không dám tin tưởng, tuy nói ông định hẳn phải chết chi tâm. Nhưng là có thể sống ai muốn đi tìm chết. Bọn ngươi sở tác sở vi, xác thực có chút phạm húy, nhưng việc ra có theo, liền hướng có thể vì hương an nguy đối với cẩm y vệ rút đao khiêu chiến, liền có thể thứ cho chỗ. Đinh Thọ đứng lên, vỗ vỗ Khích Vĩnh bả vai, ngươi theo ta. Khích Vĩnh thấp thỏm trong lòng, tốt hơn theo Đinh Thọ ra xài phòng. Khích huynh bị phạt, nói lên cũng là từ ta dựng lên, Đinh Thọ đem một ngụm hồng tất trương gỗ mở ra. Đẩy hướng Khích Vĩnh, bạc trắng 3.000 lượng, xem như nhận lỗi. Trắng bóng bạc đông đưa Khích Vĩnh hoa mắt, lắp bắp nói, đại. Đại nhân, tại hạ thụ. Không dậy nổi, ngày đó cũng là trừng phạt đúng tội. Được. Bằng hữu tương giao, quý ở khí phách. Đinh Thọ ngữ chứa thành tâm thành ý, chỉ cầu Khích huynh chớ thân là tuyên phủ đệ tử, thời khắc lấy bảo cảnh an dân vi kỷ nhâm. Đại nhân ký để mắt tại hạ, sau này vượt lửa quá sông, tất muôn lần chết không chối từ. Khích Vĩnh quỳ một chân trên đất. Chỉ thiên phát thề, hắn là một đao nhất thương theo tầng dưới chót chém giết đi lên, bao lâu có đại nhân vật đối với hắn vẻ mặt ôn hòa, hậu lễ đem tặng, hàng bán người mắt sáng, cái mạng này bán lại có thể thế nào? Khích huynh xin đứng lên. Đinh Thọ nâng lên Khích Vĩnh, hôm nay chúng ta liền không say không nghỉ. Đại nhân, một tên cẩm y vệ ngoài cửa tấu, Vương Lục trở về. Gọi hắn tiến đến. Đinh Thọ có chút ngoài ý muốn, quay đầu cười nói, thỉnh Khích huynh đợi chút. Khích Vĩnh liền vội vàng đồng ý, không bao lâu liền gặp một cái xấu xí ăn mày đi vào đường đến, Khích Vĩnh âm thầm nhíu mày, như thế nào này trong phủ cái gì ngưu quỷ xà thần đều có. Tiểu bái kiến nhị gia, ngài giao cho sự tình đều làm xong. Vương Lục thi lễ nói. Cực khổ. Đinh Thọ gật đầu, nhìn bên ngoài sắc trời, hơi kinh ngạc hỏi, lúc này thành cửa mở sao, ngươi là như thế nào vào thành? Bẩm bảo nhị gia, có một đội người Mông Cổ vào thành, quân phòng thủ đắc thủ lệnh. Cửa thành sớm mở khoảnh khắc. Vương Lục khom lưng trả lời. Người Mông Cổ. Thế nào một bộ? Bao nhiêu người? Đinh Thọ nghi hoặc hỏi, hắn đổ không lo lắng là kẻ địch xâm nhập, trường thành phòng tuyến bảo bức tường san sát, thác lỗ căn bản không có vô thanh vô tức sờ đến trong này cơ hội. Nghe thành tốt nói là đoá nhang cống làm cho, trên dưới 100 người tới, mã đổ có mấy trăm thất. Vương Lục cúi đầu một chút suy nghĩ, hồi đáp. Đoá nhang. Đinh Thọ cau mày, lẩm bẩm, nhập cống thời gian cùng lộ tuyến cũng không đúng, nơi này có cái gì tiết mục. Đoá nhang tam vệ cùng Đại Minh quan hệ không sánh được Triều Tiên, một năm có thể tại chính đáng, vạn thọ nhập cống hai lần, nhưng vì phòng ngừa đám này không có ý tốt gia hỏa mượn cơ hội thải mâm, đối với nhập cống con đường cùng nhân số đều có hạn chế. Nữ chân cùng Triều Tiên cống đạo là nha cốt quan, đoá nhang tam vệ cống đạo tắc, định ở tại Hỷ Phong miệng, bình thường đều là tháng 11 trái phải vào kinh, vừa vặn hạ chính đáng tiếc. Tư sửa cống đạo sự tình không phải là không có quá. Đều là đoá nhang tam vệ cùng thác đát kết phường cùng một chỗ mời thưởng tăng cống, Minh Đình cũng không phải là mỗi lần đều đáp ứng, huống hồ này mấy bộ người Mông Cổ ở giữa thù hận đồng dạng không nhỏ, ví dụ như cánh tả Mông Cổ rỗi rảnh liền thu thập một chút đoá nhang. Đoá nhang thời gian này cùng Minh Đình vẫn là tương đối thân cận. Mà bây giờ cuộc sống này đừng nói chính đáng rồi, liền chính đức sinh nhật còn kém mấy tháng, khó trách Đinh Thọ trong lòng tồn nghi ngờ. Khích Vĩnh tại một bên chen lời nói. Đại nhân, Việc này tại hạ ngược lại cùng phủ ngọn chúng tướng nói chuyện phiếm khi nghe nói vài câu, Dương tổng chế tại Tây Bắc nghiêm túc mã chính, khá gặp hiệu quả, nhưng Tây Bắc trà mã nơi giao dịch được đều là Tây phiên mã, cố tình phó thác xe tuần phủ tìm kiếm Liêu Đông Lương Câu, để cầu sống đông đúc loại tốt. Nghe xong Khích Vĩnh lời nói, Đinh Thọ Mi Phong thi triển hết, có chút thú vị, tuyên phủ tuần phủ xe đình phủ. Hạ quan thăm viếng nhiều ngày, việc vặt phồn đa, có thể sớm cho kịp bái quân môn, mong rằng thứ tội. Đinh Thọ vẻ mặt tươi cười, đưa lên môn đâm. So với treo bên phải đô ngự sử phóng ra ngoài lưu vũ, xe đình phó đô ngự sử thấp nhất phẩm, đơn giản Đinh Thọ trực tiếp dùng đốc phủ biệt danh, đỡ phải gọi nhân, đều đường, làm người ta cho rằng tại kích thích hắn. Lời ấy thẹn không dám nhận, đại nhân vinh quy hương tử, bản đương lão phu đến nhà thỉnh giáo, lại làm phiền đại giá, đích thân tới hàng xá, thật sự là tội là tốt hơn nếu chi a. Xe đình khuôn mặt tươi cười đón chào. Đợi đến rơi tọa. Đinh Thọ xem vị này xe tuần phủ bạch diện râu đen, tướng mạo nho nhã, ngôn ngữ khéo, làm người ta như tắm gió xuân, trong lòng thầm nhủ, nếu không có gian bân việc, thật không nỡ động lão tiểu tử này. Xe đình tùy tay bày ra Đinh Thọ thiếp vàng môn đâm. Quét liếc nhìn một cái bên trong kẹp lấy danh mục quà tặng, mày rậm nhất hiên, cười nói, đại nhân như thế hậu lễ, xe mổ thẹn không dám nhận a. Hôm qua thủ hạ vô trạng, đụng phải quân môn thân binh, một chút tiểu lễ, tán gẫu biểu hiện tất lòng. Đinh Thọ tại ghế phía trên hạ thấp người nói. Xe đình nhất chỉ đường phía dưới Khích Vĩnh bọn người, nói, có thể là bọn hắn. Thấy Đinh Thọ gật đầu. Xe đình hừ lạnh nói, như thế chăng thức cấp bậc lễ nghĩa, người tới, quân pháp hầu hạ. Như thế nào không một lời hợp liền thượng quân pháp, Đinh Thọ liền vội vàng cản lại nói, quân môn bớt giận, hiểu lầm đều là theo hạ quan dựng lên. Khởi có thể bởi vậy đổ lỗi dưới trướng kính tốt. Xe đình giơ tay lên hư ấn, ha ha cười nói, Đinh đại nhân thỉnh an tọa, sớm nghe nói về đại nhân sáng tạo nhanh nhẹn, học thức hơn người, lừa gạt thánh thượng ban ân công danh xuất thân. Có thể nhân duyên thỉnh giáo, lão phu sâu cho rằng tiếc, vài cái quân hán thô bỉ vô văn, dám lớn mật có nhục nhã nhặn, nếu không nghiêm gia giáo huấn, thiên hạ sĩ tử hữu khởi có thể cam tâm. Ngày này cái gì thần ăn khớp, liền bởi vì kia một cái đồng tiến sĩ xuất thân công danh. Liền từ nhị gia trên người tìm được thừa nhận cảm giác, liền nguyên do cũng không hỏi liền đã thủ hạ thân binh, võ nhân môn như vậy không bao nhiêu tiền. Không quan tâm trong lòng chảy như điên cái rảnh. Đinh Thọ vẫn là trên mặt tươi cười nói. Đại nhân mới là khoa trường kiện tướng, văn đàn tiền bối, ưu ái như thế, hạ quan xấu hổ, lúc này kính xin ngài dơ cao đánh khẽ, miễn giáo thọ trong lòng ôm thẹn. Nếu Đinh đại nhân cố ý như thế. Xe đình vuốt khẽ chòm râu, cười nói. Cũng thế, liền bỏ qua cho mấy cái này vũ phu một lần, bọn ngươi còn không cám ơn Đinh đại nhân khoan thứ chi ân. Tránh được một chút quân côn Khích Vĩnh đám người ở trung đình quỳ xuống, trong lòng nghiến răng nghiến lợi mắng nhà mình lão đại. Tạ quân môn long ân, tạ Đinh đại nhân đại lượng. Nhìn đều lười được nhìn hành lang quỳ xuống đổ cái kia phê người, xe đình tùy ý phất phất tay làm bọn hắn đi xuống, quay đầu cười hỏi, không biết Đinh đại nhân này đến có gì chỉ giáo. Nghe nói hôm nay trong thành đến đây một đội đoá nhang đặc phái viên, không biết tin tức là thật phủ. Xe đình trong mắt vi không thể thấy hiện lên một tia tinh quang, gật đầu cười nói, đúng vậy, Đinh đại nhân không thẹn xuất thân đề kỵ. Tốt linh thông tin tức. Bất quá trong phủ hạ nhân đúng dịp đụng tới mà thôi, hạ quan đã là nhàn tản người, như thế nào còn có thể điều động cẩm y mật thám. Đinh nhị gia khó được nói thật. Xe đình nhẹ a xong một tiếng, không nói gì. Hạ quan chính là tò mò, đoá nhang tiếng cống chi kỳ chưa tới. Dựa vào cái gì vào lúc này nhập quan, không biết quân môn có thể vì hạ quan giải thích nghi hoặc. Đinh Thọ nhìn trộm đánh giá xe đình thần sắc. Ấn thường lệ vốn không nên lúc này. Bất quá đoá nhang bộ ngày gần đây đã xảy ra một chút biến cố. Xe đình hướng về mặt chứa điều tra chi sắc Đinh Thọ mỉm cười, nói, đoá nhang đô đốc A Nhĩ Khất rất chết bệnh, con hắn hoa đương kế vị, khiển con hắn cách nhi bột la vào kinh thỉnh phong. A Nhĩ Khất rất rốt cuộc còn không có vượt đi qua, Đinh Thọ than nhẹ một tiếng, nhưng đi trà lạnh a, lớn như vậy việc, kinh trung nhưng lại không có truyền văn ở ta. Nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Thế gian phần nhiều là nịnh nọt tiểu nhân. Đinh Thiêm Sự làm gì vì chuyện này tích tụ vu tâm. Xe Đình ý vị thâm trường nhìn Đinh Thọ liếc nhìn một cái. Tạ quân cửa mở giải. Đinh Thọ hạ thấp người cảm ơn, hạ quan còn có một việc muốn nhờ. Đinh đại nhân mời nói. Hạ quan nghĩ vừa thấy Đóa Nhan đặt phái viên. Vọng đại nhân cho phép. Xe Đình cau mày nói, tái ngoại giả nhân, lận duyên giáo hóa, đại nhân làm gì hu tôn gặp lại. Hạ quan yêu thích BMW lương câu, nghe nói Đóa Nhan này đến có mấy trăm lương mã, muốn cầu được một tọa kỵ. Nếu Đinh đại nhân có này nhã hứng. Lão phu há có thể nghịch, này liền tự viết dụ lệnh, nhân cùng đi đi tới. Xe Đình rộng lượng nói. Cảm ơn quân môn. Đinh Thọ không người thi lễ. Mắt thấy Đinh Thọ cầm lấy tay làm ra cửa phủ, Xe Đình cười lạnh một tiếng, người tới. Lão Đỗ, này cách nhi Bột La làm người như thế nào, ngươi có thể hiểu được. Xem phía trước dẫn đường tuần phủ nha môn thư lại, Đinh Thọ giọng nhỏ nhẹ hỏi phía sau Đỗ Tinh Giả. Đỗ Tinh Giả thấp giọng nói, đại nhân, cách nhi Bột La vì hoa đương trưởng tử. Là này vợ cả lấy khắc Sở Sanh, làm nhân dũng mãnh gan lớn, cùng hoa đương ái thiếp đem hãn Sở Sanh con trai thứ ba đem con cháu cùng vì hoa đương sở yêu. Gan lớn. Đinh Thọ khóe miệng hơi hơi dơ lên. Đỗ gia thật sự là kiến thức rộng rãi. Huynh đệ bội phục. Một bên Tiền Ninh thấu thú nói. Bất quá tại Mạc Nam ngây ngô niên kỹ đầu nhiều một chút, không đáng giá nhất sách. Xuất thân giang hồ Đỗ Tinh Giả có chút khinh thường Tiền Ninh quan trường thúc ngựa xu nịnh kia một bộ. Thản nhiên nói. Nói chuyện ở giữa một đoàn người đã đi tới dịch quán, thư lại tiến lên trình tay lệnh, trước cửa gác quan binh công chúng nhân dẫn vào viện nội. Cốc bưng quả nhiên một gian dịch quán lúc này đã bị đạp hư không còn hình dạng. Viện nội chịu mục tiêu, mấy người mặc da bào người Mông Cổ tại tỉ thí bắn tên, có khác vài tên xích bạc hán tử tại viện nội cọ rửa ngựa, hành lang hạ còn nhấc lên lửa trại, mấy con dê béo bị nướng xì xì mạo du, đầy sân dê thiên mã vị đái nói. Cao mày, Đinh Thọ đưa ngón trỏ ra phóng tại môi phía trên, vẫn là ngăn không được khoang mũi nội hút vào cổ kia sinh vị tươi, đám kia tử người Mông Cổ cũng cắt bận rộn cát, chưa từng một người đến phản ứng bọn hắn. Thư lại vội vàng vào gian phòng. Không bao lâu chợt nghe đến bên trong truyền đến phá la vậy tiếng la hét, bất quá là tiếng cống thỉnh phong, nơi nào có này rất nhiều chuyện phiền toái, cả ngày gặp cái này gặp cái nào, kêu kia cái gì điểu thêm sự cút ra ngoài. Bên trong nha môn thư lại không được khuyên nhủ, tướng quân bớt giận, bớt giận. Cửa phòng ầm một tiếng mở ra, chỉ thấy một cái tráng kiện Mông Cổ hán tử xoa eo đứng ở môn bên trong, nhất chỉ Đinh Thọ bọn người nói. Đem những người này đuổi ra ngoài. Viện nội người Mông Cổ lập tức liền bao vây, một cái xích bạc Mông Cổ đại hán đưa ra quạt hương bồ vậy bàn tay to đến xô đẩy Đinh Thọ. Đỗ Tinh Giả tiếng gào, lớn mật, một tay ngậm đối phương cổ tay, chen chân vào tại đại hán mắt cá chân chỗ một điểm. Thuận thế xé ra, kia giống như cục điện hán tử nhất thời đằng vân giá vụ bay lên, đông một tiếng ầm ầm rơi xuống đất, sân dường như cũng lung lay nhoáng lên một cái. Khác vài cái Mông Cổ hán tử sửng sốt, cùng nhau tru lên vọt đi lên. Đinh Thọ căng dặn tiếng, chớ tổn thương mạng người, liền như không có chuyện gì xảy ra vọt đến một bên. Thuộc hạ minh bạch. Đỗ Tinh Giả đáp, cũng không xuất binh nhận, chỉ dùng khéo léo cầm nã thủ pháp cùng những hán tử này ngươi đến ta hướng đến xoay đánh lên. Chỉ nghe thùng thùng ngã xuống đất tiếng không ngừng, một cái ngã sấp xuống bò lên, lại một cái bị ném tới trên mặt đất. Những cái này Mông Cổ hán tử da dày thịt béo, thuở nhỏ tại thảo nguyên phía trên đấu vật lớn lên, cũng không phải ngu có thương tích. Nhưng này dạng xuống mặt mũi đã có một chút quải bất trụ. Mấy cái trì tên người Mông Cổ bên trong có một cái đã là lửa giận tràn đầy, dương cung lắp tên nhắm ngay Đỗ Tinh Giả, quát to, hán nhân nhìn tên. Lừa gạt nhân chất phát thành thật. Mặc dù hận Đỗ Tinh Giả làm nhục tộc nhân, bắn tên khi hay là trước nói nhắc nhở. Nào biết tên tại không trung, len ken một tiếng bị một con khác mưa tên phá khai, vô lực rơi xuống đất. Mấy người nhìn lại, gặp một cái kỳ mạo xấu xí hán người tay cầm một phen lừa gạt cung chính nhìn về phía nơi này. Lấy tên phá tên, hẳn là thiện bắn hảo thủ, Đóa Nhan này vài tên xạ thủ lòng háo thắng nổi lên, lấy tên đáp cung, hướng về kia nhân vọt tới. Tiền Ninh tay trái trì cung, tay phải chụp huyền như trăng tròn, su su su liên châu tên phát. Vừa nhanh vừa chuẩn, đem đối phương bắn ra chi tên đều đánh hạ, không chờ đối phương phản ứng, đổi tay trì cung, lại là mấy con liên châu nhanh như tên bắn ra. Đóa Nhan vài tên cung tiễn thủ gặp trước mắt Hàn Quang chớp động, quá sợ hãi. Chưa kịp phản ứng, đốc đốc đốc vài tiếng vang liên tục, mỗi người chân trước trên mặt đất đều cắm vào một chi mưa tên. Đứng ở trước phòng cách Nhi Bột La thấy thủ hạ nhân luận võ bắn tên cũng không phải là hán nhân đối thủ, còn chưa vào kinh liền mặt đại thất. Còn như thế nào đòi phong, lửa giận trong lòng đại thịnh, lấy ra chính mình thiết lưng cung cứng, niêm cung cài tên, hổ gầm một tiếng, ngươi cũng ăn một nhà nào đó một mũi tên. Tên như lưu tinh, mang theo nhất lưu ô quan thẳng đến Tiền Ninh đi qua. Tiền Ninh nghe được phá không âm thanh, muốn né tránh cũng là không kịp, chỉ thấy hoa mắt. Đinh Thọ đã chắn tại trước người của hắn. Đinh Thọ đưa ra thực trung nhị ngón tay nhanh chụp cây tiễn, hai ngón tay rung lên, nhị thước cửu tất trưởng can mưa tên bay ngược mà quay về. Kỳ thế không á lúc tới, cách Nhi Bột La đồng tử co rụt lại, nhị tất chữ bát phân ba cạnh thép rồng mũi tên đã nhập vào bên cạnh khung cửa, trước mắt chỉ có kia mưa tên điêu linh hơi hơi rung động. Kinh hồn hơi định, cách Nhi Bột La nhìn hầm hầm Đinh Thọ. Trong mắt như muốn phun ra lửa đến. Đinh Thọ mỉm cười nhìn lại, không hề ý sợ hãi, hai người đối diện sau một lúc lâu, chợt đồng thời cười ha ha, đêm đã khuya, nhân hoang ca. Nhất bọn cẩm y vệ cùng Đóa Nhan vệ người Mông Cổ câu bả vai đáp lưng. Nhậu nhẹt, tốt không vui. Thịt là chính tông Mông Cổ dê nướng nguyên con, rượu là Tuyên Phủ rượu ngon, lưu linh say, ăn uống quật khởi, ngươi hừ một đoạn Mông Cổ ca dao, hắn hát thượng một đoạn điệu hát sên. Dù sao hát cái gì cho nhau cũng nghe không hiểu. Ngây ngô cười tiếp tục uống rượu. Một cái không rượu đàn nhanh như chớp lăn đến một bên, cách Nhi Bột La giơ lên cao ngón cái, lớn miệng nói, hảo hán tử, không hổ là đại hoàng đế bệ hạ thân quân, đều là ba đặc ngươi. Tướng quân mới là đại thảo nguyên thượng hùng ưng. Tương lai Ngột Lương Cáp chắc chắn tại tướng quân dưới sự hướng dẫn uy áp các bộ, xưng bá thảo nguyên. Đinh Thọ lời hay không lấy tiền giống nhau phúng ra ngoài, đem cái thảo nguyên hán tử thổi trúng lắc lư, cách Nhi Bột La cười ha ha nói. Nói không sai, lúc này đòi phong nếu là ba nguyên si tập chức, tương lai chắc chắn đem bộ lạc giao cho hắn làm tay ta, cái gì ba đồ mạnh khắc, cũng không lạc thái sư, nhất định phải làm bọn hắn thần phục với ta Đại Ngột Lương Cáp. Đinh Thọ ra vẻ kinh ngạc, nói, tướng quân nghĩ vì Hoa Đương đại nhân đòi đô đốc chức quan. Có thể dựa theo triều đình lệ thường luôn luôn là hàng đợi tập chức à. Nơi này tuần phủ thác tính cùng mổ, nói chỉ cần nhiều đưa lương mã. Hắn tự thỉnh nhân tại trong triều vì Đóa Nhan nói tốt, thỉnh đại hoàng đế bệ hạ ân chuẩn tập phong. Cách Nhi Bột La ở rượu nói. Kia tính có đó không? Mượn một xem. Đinh Thọ gấp giọng nói. Hắn lần này vội vàng bộ dáng dẫn tới Cách Nhi Bột La cảnh giác. Đè lại eo hông nói. Ngươi xem nó làm cái gì? Đinh Thọ tự biết thất thố, ra vẻ bình thản cười nói, không có gì, chính là bệ hạ đối với năm kia Đóa Nhan phá quan việc quá mức vì tức giận, dựa vào cấp bệ hạ nhiều đưa vài thất hảo mã. Sợ là tướng quân khó có thể như nguyện. Cách Nhi Bột La lắc đầu nói, mã không phải là cấp đại hoàng đế bệ hạ, lần này tiến cống hảo mã bất quá 100 thất, mặt khác 200 thất là đưa cho xe tuần phủ. Nói xong Cách Nhi Bột La khá có một chút đau lòng bộ dạng. Nói, đều là Ngột Lương Cáp các bộ thảo nguyên tinh tuyển hảo mã. Đưa. Chẳng lẽ xe này đại nhân tay không thu lễ, sẽ không cấp cái tín vật bằng chứng sao? Đinh Thọ truy vấn nói. Cách Nhi Bột La nghi ngờ lắc lắc đầu, làm nhị gia tốt không thất vọng. Đinh Thọ cúi đầu suy tư một phen, ngẩng đầu cười nói như vậy những cái này hảo mã đều là Đóa Nhan các bộ khâu mà ra. Đều không phải là tướng quân chỉ có, như vậy đòi phong công sợ là khó có thể độc chiếm. Vì sao không thể? Ai nói? Lão tử bổ hắn. Cách Nhi Bột La kích động đứng lên, trong miệng nói đến lợi hại, nhưng cũng trong lòng bồn chồn, khó tránh khỏi có một chút ngoài mạnh trong yếu. Tướng quân an tâm một chút chớ nóng, tại hạ có khác nhất công lớn đem tặng. Đinh Thọ cười thần bí, tất bảo tướng quân được như nguyện. Cách Nhi Bột La mở to hai mắt nhìn, nóng bỏng hỏi, công lao gì? Một bên thị. Cách Nhi Bột La nghi ngờ lặp lại một lần. Đóa Nhan tam vệ một bên thị đều là thiết lập tại Liêu Đông. Nghiêm Trữ, mở ngang hàng thị gần Thái Ninh, Phúc Dư, mà xa Đóa Nhan, dân vùng biên giới giao dịch thực vì không tiện, huống hồ. Đinh Thọ ngừng lại một chút, khẽ cười nói, Bây giờ trấn thủ Mở Nguyên tham tướng chính là Thôi Giám, không biết Đoá Nhan gia bộ có dám lớn mật đi tới Quảng Thuận theo quan một bên thị. Cách Nhi bột la một tiếng hừ lạnh, đem bát rượu ngã cái dập nát, Đinh Thọ lời này gợi lên trong lòng hắn một phen hận cũ, hoàng trị 12 năm Đoá Nhan gia bộ hơn 300 nhân đi tới lẫn nhau thị, bị Liêu Đông tổng binh Lý Cảo cùng tuần phủ Trương Ngọc. Trấn thủ thái giám Nhậm Lương hợp mưu, ở yến hội ở giữa phục binh tẩn giết, cũng báo xưng tam vệ xâm nhập, quan quân đại thắng, sau khi được hoàng trị hoàng đế thẩm tra, đem Trương Ngọc bọn người miễn chức, khi đó xuất binh đi đầu thao đao đúng là vị này xuất thân Liêu Dương Thôi thị tướng môn Thôi Giám. Chúng ta Hán nhân có một câu kêu ăn nhất hố, không ngoan nhìn xa trông rộng, nói đúng là tại một cái câu ngã sấp xuống, liền phải biết một lần giáo huấn, những cái này quan văn nói có một chút có thể tin, tướng quân phải biết đi à nha. Đinh Thọ lão thần khắp nơi nói. Cách Nhi bột la cắn chặt hàm răng, từng chữ nói, mã đã giao cho hắn, còn có thể như thế nào? Đinh Thọ không đáp, chính là kéo ra đề tài nói, tướng quân cho rằng, như đang đến gần Đoá Nhan bộ vị trí chọn một cửa miệng xem như một bên thị. Khả năng làm Hoa Đương đại nhân vừa lòng. Cách Nhi bột roi nắm chắc Đinh Thọ hai tay, kích động khó có thể ức chế, đại nhân lời này đương thật.